Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 570. Tiến về Vô Tướng Tinh. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu nói ra: "Dạng này cũng tốt, ngươi muốn tới thần nguyên giới bên trong tu luyện sao?" Nơi đó vô luận là thần tinh hay là thần nguyên chi khí đều là phi thường dư giả, ở nơi đó tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Đoạn này thời gian ta cẩn thận nghiên cứu trong thần giới tư liệu, ta cảm thấy thích ứng ta chỗ tu luyện chính là vô tướng tinh vực, nơi đó là trong thần giới dù gì nhất hay thay đổi địa phương, mà lại tính nguy hiểm không thấp. Đến nay đều không có biết hắn lúc nào hình thành, nhưng là ta cảm thấy ở nơi đó tu luyện ta nhất định sẽ có chỗ đột phá. Vô tướng tinh vực, cái tên này Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn cũng đều là nghe qua, năm đó cũng là tiến về tìm kiếm một phen, nơi đó thần nguyên chi lực vô cùng sung túc, nhưng là thiên thạch thật sự là quá nhiều rồi, không ngừng tại toàn bộ trong tinh vực bay thật nhanh, đồng thời bên trong tính nguy hiểm thế nhưng là không chỉ là dạng này, bên trong còn có một loại kỳ dị chủng tộc, thực lực mạnh mẽ dị thường, Kim Long Thần Tôn không khỏi nói ra. Lăng Thiên nha, ngươi muốn đi trước, vô tướng tinh vực, chúng ta cũng không phản đối, nhưng là ngươi tại không có đến thần đế cấp bậc thời điểm tuyệt đối không nên đến thật sâu chỗ thăm dò, đồng thời gặp được thời điểm nguy hiểm, ngươi liền trốn vào thánh long giới bên trong. Lăng Thiên nhìn thấy Kim Long Thần Tôn vẻ mặt nghiêm túc không khỏi cười nói ra. Ta biết làm sao chiếu cố mình, yên tâm đi, không có việc gì. Kỳ Lân Thần Tôn nói ra. Ngươi dự định lúc nào tiến về vô tướng tinh vực? Nhưng sau đó chúng ta đưa ngươi tiến về. Kỳ Lân Thần Tôn tôn trọng Lăng Thiên lựa chọn, lại nói hắn cùng Lăng Thiên đã ở chung qua nhiều năm như vậy, đối với cũng coi như hiểu rõ, biết là cái can đảm cẩn trọng nhân vật, lại thêm có Thánh Long giới tại, Lăng Thiên không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tốt. Vậy liền định tại 3 ngày sau đi, không có chuyện ta đi trước. Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn gật gật đầu, Lăng Thiên không khỏi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng nơi xa bay đi. Kim Long Thần Tôn không khỏi nhìn xem Lăng Thiên đi xa thân ảnh nói ra. Không nghĩ tới hắn vậy mà lượn vòng lấy đi nơi nào tu luyện. Cũng không biết là phúc là họa. Kỳ Lân Thần Tôn cười nói ra. Tốt. Không có cái gì hảo lo lắng, hắn nhưng là không ngừng nghỉ trưởng thành, chúng ta cũng không thể đủ một mực cứ như vậy bồi tiếp nàng đi, hắn muốn đi đường nhưng là muốn so với chúng ta còn xa hơn đây. Đi thôi, chúng ta cũng muốn đi tìm cách nào hai cái thần tôn bàn bạc một chút. Kim Long Thần Tôn gật gật đầu, nói ra. Hai chúng ta chia ra hành động, ta đi tìm Văn Thù Thần Tôn, ngươi đi tìm Chỉ Toàn Bảo Thần Tôn. Ta tin tưởng bọn họ hai nhất định sẽ biết đại thể, đi thôi. Thế là Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn đồng thời biến mất. Vì thần giới tương lai hai người bọn họ không thể không hành động. Lại nói Lăng Thiên đi vào chỗ ở của mình thời điểm thần thức triển khai liền đã phát hiện Đông Phương Tính bọn người, đồng thời còn có Kỳ Giao Nhi. Vừa nghĩ tới Kỳ Giao Nhi, Lăng Thiên liền một trận không thể nghi ngờ, chính mình cái này chất nữ coi như là hết thảy đều kết thúc, làm thúc thúc tự nhiên không thể hẹp hòi. Kết quả là, tại Kỳ Giao Nhi yêu cầu dưới, tại toàn bộ thần thú trong tinh vực dòng giã chuyển 10 ngày thời gian, trong đó mua không biết bao nhiêu đồ vật, quản sự một cái không gian to lớn không gian giới chỉ đều đã tràn đầy. May mắn Lăng Thiên là cái thổ tài chủ, trên người thần tinh thật không biết có bao nhiêu, thật có thể dùng vung tinh xuống mồ để hình dung, dạng này mới khiến cho Kỳ Giao Nhi cảm thấy hài lòng. Lăng Thiên đi thẳng về phía trước, cuối cùng vẫn là đi đến một cái xa hoa lầu các trước, gõ hai lần môn, sau đó nghe được Đông Phương Tính thanh âm ôn nhu truyền đến, vào đi. Lăng Thiên đẩy cửa ra đi vào. Nhìn xem chúng nữ trên mặt hưng phấn tiếu dung không khỏi cười nói ra. Các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đó vậy mà cao như vậy thủ nói ra cũng cho ta vui vẻ một chút. Hoàng Phủ Ngữ Yên cười nói ra. chính là Giao Nhi muội muội muốn mời chúng ta tiến về thần thú tinh vực 8 kỳ 12 phong đi du ngoạn, chúng ta đến đáp ứng, Lăng Thiên ngươi có muốn hay không cũng cùng nhau đi tới nha. Chúng nữ con mắt không khỏi rơi vào Lăng Thiên trên thân, đồng thời ngay cả Kỳ Giao Nhi cũng là đồng dạng nhìn xem hắn. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Không được, tiếp xuống thời gian ta muốn tới một chỗ tu luyện, hiện tại toàn bộ trong thần giới, sóng ngầm phun trào, tương lai một trận đại chiến là không thể tránh được, thực lực vĩnh viễn là vương đạo, các ngươi cùng Giao Nhi chất nữ cùng một chỗ tiến về cũng giống như nhau. Đối với thần giới đồng tính Kỳ Giao Nhi biết một chút, nhưng là Đông Phương Tính bọn người lại là không biết nha, nhưng là các nàng biết Lăng Thiên đã ở nỗ lực quá nhiều rồi, cho nên bọn họ không có ngăn cản. Hoàng Phủ Ngữ Yên cười nói ra. Vậy ngươi đi sớm về sớm nha, sự tình trong nhà chúng ta sẽ xử lý tốt. Đông Phương Tính cùng Trường Tôn Nguyệt không khỏi gật gật đầu, Lăng Thiên cười. Mình cưới ba vị hồng nhan chi kỷ thật sự là lựa chọn sáng suốt. Lăng Thiên cười nói ra. Ừ, ta còn có chút sự tình muốn đi cùng ra ra bọn hắn thương lượng một chút, các ngươi tiếp lấy chuyện vãn đi. Sau đó đi ra lầu các, hướng nơi xa đi đến. Ba ngày thời gian rất nhanh có thể đã sắp qua đi, Lăng Thiên đã ở đem tự mình tu luyện tin tức nói cho tất cả thân bằng hảo hữu, bọn hắn đều là lấy Lăng Thiên làm trung tâm. Biết không Lăng Thiên, bọn hắn liền sẽ không từ hiện tại tấn cấp thần giới khả năng. Trong lòng bọn họ đều là yên lặng chúc phúc Lăng Thiên có thể tu vi cao hơn một bậc thang, đồng thời đi sớm về sớm. Lăng Thiên đi vào Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn trước đại điện, nhìn thấy hai vị huyên trưởng trên mặt đều đầy mỉm cười, trong lòng không khỏi khẽ động nói ra. Hai vị huyên trưởng thế nhưng là có cái gì thu hoạch, cách nào hai cái thần tôn bị thuyết phục sao? Kỳ Lân Thần Tôn cười nói ra. Đương nhiên là mã đáo thành công, hắn đưa ngươi ý nghĩ nói một lần, chỉ toàn bảo thần tôn sắc mặt cũng thay đổi, cũng biết khả năng này vô cùng lớn, cho nên cuối cùng đáp ứng đi thuyết phục tứ phương thần tôn tạm dừng can qua, hiện tại chúng ta liền chờ tin tức. Kim Long Thần Tôn cũng nói ra. Tình huống của ta giống như hắn, Văn Thù Thần Tôn cũng đồng ý thuyết phục tứ phương thần tôn. Hiện tại chỉ có chờ tin tức. Lăng Thiên gật gật đầu, biết chuyện này gấp không được, cho nên nói ra. Ta nghĩ đây còn cần trong đoạn thời gian mới có đáp án, chúng ta bây giờ liền tiến về vô tướng tinh vực đi. Đối cái này vô tướng tinh vực, Lăng Thiên thế nhưng là tỉ mỉ tuyển đến địa phương, nhất định không có sai. Kỳ Lân Thần Tôn cùng Kim Long Thần Tôn gật gật đầu, đứng dậy. Kỳ Lân Thần Tôn dùng năng lượng đem Lăng Thiên thân thể bao lại, hơi suy nghĩ, thân ảnh của hai người biến mất. Kim Long Thần Tôn cũng là theo sát phía sau, toàn bộ trên đại điện ba đạo thân ảnh toàn bộ biến mất, không có bất kỳ người nào biết. Trên cửu trọng thiên, hai cái năng lượng kinh khủng đoàn cực nhanh xẹp qua, tốc độ nhanh kinh người, bọn hắn chính là Lăng Thiên bọn người, bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía nam bay đi, cái chỗ kia có cái chỉ là một cái thần kỳ tuyệt dị địa phương. Vô tướng tinh vực, âm dương hỗn độn quyết, tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 571. Luân hồi chi môn dị biến. Lăng Thiên gật gật đầu, đem thần hồn của mình châu điều động, kinh khủng linh hồn năng lượng không ngừng tại chỗ mi tâm hiện lên, cuối cùng tạo thành một đạo năng lượng màu xanh lam trụ, toàn bộ năng lượng trụ cuối cùng công kích tại năng lượng màu xám màn sáng phía trên. Qua một phút thời gian, Lăng Thiên lúc này mới đem linh hồn của mình năng lượng thu lại. Bây giờ tại toàn bộ màn ánh sáng màu xám bên trong xuất hiện một cái lớn chừng quả đấm linh hồn năng lượng cầu khảm nạm tại toàn bộ màn sáng bên trên. Lăng Thiên cười nói ra. Tốt, hai vị huyên trưởng, xin từ biệt đi. Nói xong hướng màn ánh sáng màu xám đi đến, chỉ chốc lát sau liền biến mất tại hai vị thần tôn trong mắt. Kim Long Thần Tôn không khỏi nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Kỳ Lân Thần Tôn gật gật đầu, chỉ riêng trước mắt hai đại to con thân ảnh cũng đã biến mất. Lăng Thiên xuyên qua màn sáng về sau, trước mắt cùng một chỗ đều là tối tăm mờ mịt, nhưng là bên trong thần nguyên chi khí vẫn là rất nồng nặc, chỉ so với thần nguyên giới kém hơn một bậc, nhưng là toàn bộ vô tướng trong tinh vực thần nguyên chi khí còn có một loại cường đại ăn mòn tính, điểm này cũng không phải bình thường người đủ khả năng tiếp cận kiên trì. Dựa theo Lăng Thiên đoán chừng phàm là thần soái cấp bậc một chút đều là không kiên trì được mấy năm thời gian. Về phần Lăng Thiên liền không có chút nào cần lo lắng, bởi vì hắn thân cư âm dương hỗn độn quyết, lại thêm hắn âm dương hỗn độn thể cũng là tu luyện tới nhất định độ cao, những này tự nhiên đều là chút lòng thành, Lăng Thiên có thể không chút kiêng kỵ hấp thu trong này thần nguyên chi khí, đồng thời Lăng Thiên vào bên trong không ngừng tìm kiếm mà đi tình huống nơi này, hắn chỉ là trong sách hiểu rõ đến một chút, hiện tại chỗ sâu trong đó tự nhiên muốn tìm kiếm một phen. Lăng Thiên một bên phi hành, một bên không ngừng vận chuyển âm dương hỗn độn quyết đến đem không ngừng bổ sung, dòng giã bay 3 ngày thời gian, Lăng Thiên trong mắt ngoại trừ một mảnh mông mông bụi bụi một phiến thiên địa bên ngoài, không có cái gì, ngay lúc này, Lăng Thiên sắc mặt không khỏi thay đổi, hắn trong đan điền nguyên lai một mực thất kinh, luân hồi chi môn bắt đầu phát ra từng đợt hào quang nhỏ yếu. Lăng Thiên trong lòng không khỏi hoài nghi, đây, luân hồi chi môn, nguyên lai thực sự, ma thần bí cảnh ở bên trong lấy được, cho tới nay đều tại đan điền của mình bên trong yên lặng mang theo, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có chỗ gì động. Có thể làm cho, luân hồi chi môn, xuất hiện dạng này gì thường, nhất định có đồ vật gì hấp dẫn lấy cái đó, Lăng Thiên không khỏi đem thần trí của mình triển khai cái này. Vô tướng tinh vực quả nhiên dù gì phi thường, lại có thể hạn chế phạm vi của thần thức, lấy hiện tại Lăng Thiên cực hạn chỉ có thể thăm dò đến phương viên trong trăm dặm sự vật. Cứ như vậy một canh giờ mù quáng phi hành, Lăng Thiên trong đan điền luân hồi chi môn vẫn luôn đang phát ra ánh sáng nhạt, đột nhiên Lăng Thiên không khỏi cảnh giác, coi là một cái phương viên trăm trượng lớn nhỏ thiên thạch hướng hắn cấp tốc bay tới, theo cái này thiên thạch không ngừng tiếp cận. Lăng Thiên phát hiện mình trong đan điền, luân hồi chi môn bên trong quang mang càng tăng lên, phát ra trận trận bạch quang, Lăng Thiên trong lòng hơi động biết trước mắt thiên thạch bên trong có dù gì. Thế là vận dụng thân pháp, sau khi đi xuất hiện tại toàn bộ vẫn thạch khổng lồ phía trên, toàn bộ thiên thạch cứ như vậy chẳng có mục đích phi hành, Lăng Thiên dùng thần thức cảm giác một chút dưới chân thiên thạch lại bị toàn bộ gảy trở về, trong lòng không khỏi thất kinh. Sau đó xuất ra thần khí, như ý kim lân đao, đem trong thân thể khổng lồ thần nguyên chi lực không ngừng rót vào trong đó, sau đó bão hống một tiếng, không có chút nào hư giả trùng điệp oanh kích đến chân hạ thiên thạch. Đụng một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên cảm giác được trong tay không khỏi hơi nha, nhưng là thiên thạch cũng là phá hư hết một phần nhỏ, Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Không nghĩ tới đây thiên thạch bên trong vậy mà ẩn chứa kim loại hiếm nha, đơn giản chính là chế luyện thần khí tài liệu tốt nha. Thế là dùng thủ khẽ hấp, đem nguyên bản tung bay thiên thạch khối vụn thu sạch tập lên, Lăng Thiên còn muốn lấy dùng những tài liệu này hảo hảo rèn luyện một chút mình luyện khí kỹ thuật đây. Từ khi đi vào thần giới về sau, Lăng Thiên cũng không có đem tâm tư đặt ở phía trên này, thừa dịp lần này tu luyện. Nhất định phải hảo hảo bù lại, Lăng Thiên có thể khẳng định cái này thiên thạch trong trung tâm nhất định có đồ vật gì tồn tại, thế là vẫn là vận đủ năng lượng bắt đầu không ngừng oanh kích, bành bành bành, tiếng vang ầm ầm vang vọng chung quanh, một khối lớn thiên thạch chóc ra, rốt cuộc Lăng Thiên tại liên tục chém vào nửa canh giờ, rốt cuộc nguyên lai vẫn thạch khổng lồ bị trừ ra một cái cửa hang. Rốt cuộc Lăng Thiên cảm nhận được một cỗ thần kỳ năng lượng ba động. Loại này năng lượng Lăng Thiên cảm giác được còn quen thuộc nha, trong lòng không khỏi liên tưởng đến luân hồi trong cánh cửa ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, Lăng Thiên trong lòng giật mình, hắn rốt cuộc biết vì cái gì nguyên bản yên tĩnh, luân hồi chi môn bắt đầu không ngừng phản quang, thì ra là thế. Lăng Thiên ra sức huy động, như ý kim lân đao, hướng phía dưới một đục, một đoàn chất lỏng màu trắng xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt. Toàn bộ trong chất lỏng tản ra một loại cường đại sinh mệnh khí tức, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng sóng. Lúc này, Lăng Thiên cảm nhận được mình trong đan điền nuốt trở lại chi môn bắt đầu bạch quang đại tác, một cỗ cường đại hấp lực bắt đầu phát ra, thế là phía trên sinh mệnh năng lượng chất lỏng bắt đầu không ngừng trôi nổi lên, cuối cùng toàn bộ đi Lăng Thiên đan điền dũng mãnh lao tới. Lăng Thiên chỉ cảm thấy đây là một loại tràn ngập sinh mệnh lực kinh khủng năng lượng, từ này dạng kinh khủng sinh mệnh lực dưới, Lăng Thiên cảm thấy liền xem như để người chết phục sinh trở nên vô cùng đơn giản, những sinh mạng này năng lượng không ngừng bị Lăng Thiên trong đan điền, luân hồi chi môn, hấp thu, chỉ qua mấy phút thời gian, rốt cục toàn bộ thiên thạch bên trong màu trắng sinh mệnh chất lỏng toàn bộ bị Lăng Thiên trong đan điền luân hồi chi môn hấp thu xong tất. Toàn bộ luân hồi chi môn đang hấp thu lấy những này tràn ngập sinh mệnh lực chất lỏng, phát ra từng đợt bạch quang chói mắt, đột nhiên chỉ gặp toàn bộ luân hồi chi môn rung động lên, ông một tiếng nhẹ vang lên, Lăng Thiên liền phát hiện luân hồi trong cánh cửa đột nhiên phát ra một đạo năng lượng màu trắng, cố năng lượng này Lăng Thiên thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm, chính thức sinh mệnh năng lượng. Cố này sinh mệnh năng lượng không khô khắp cả Lăng Thiên toàn thân. Hiện tại toàn thân tất cả tế bào bắt đầu không ngừng sinh động hẳn lên, bên trong tràn đầy sinh mệnh lực, gân mạch, cốt cách, huyết dịch các loại đều là bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Tại dạng này khổng lồ sinh mệnh năng lượng bọc vào, Lăng Thiên cảm giác được mình giống như là trọng sinh, có một loại cùng loại với thoát thai hoán cốt, tẩy tủy tỉnh não, có gì khúc đồng công chi diệu nha. Lăng Thiên bây giờ đang ở vẫn thạch khổng lồ phía trên bắt đầu ngồi xếp bằng. Không ngừng hấp thu đây loại sinh mạng này năng lượng, toàn bộ thiên thạch tại vô tướng tinh vực bên trong không ngừng mù quáng phi hành, hết thảy đều là tối tăm mờ mịt. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 572. Sinh mệnh bảo châu. Hiện tại Lăng Thiên toàn thân trên dưới thoải mái dễ chịu vô cùng, sinh mệnh năng lượng lập tức không ngừng tại trong thân thể hội tụ, không ngừng tẩy lễ lấy trong thân thể của hắn hết thảy. Cũng không biết qua bao dài thời gian, Lăng Thiên cảm giác được mình thần nguyên thể đẳng cấp trong lúc vô hình tăng lên rất nhiều, liền xem như Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong tràn đầy sinh mệnh khí tức. Nhưng là kỳ quái là, âm dương hỗn độn châu cùng âm dương hỗn độn bảo châu xác thực một chút cũng không có biến hóa, những sinh mạng này bên trong cũng không có uổng phí bọn hắn hấp thu. Lăng Thiên hiện tại thần thức đã hoàn toàn trầm luôn, cho nên những này hắn đều không có chú ý tới mình hiện tại tình huống thân thể. Ngay lúc này, Lăng Thiên trong đan điền sinh mệnh năng lượng lại bắt đầu một vòng mới bộc phát. Cuối cùng những này tràn ra tới năng lượng toàn bộ không ngừng hội tụ tại Lăng Thiên trong đan điền. Tại Lăng Thiên tiềm thức dưới tụ tập trong đan điền sinh mệnh năng lượng không ngừng xoay tròn, tất cả năng lượng toàn bộ điều động, đồng thời không ngừng áp xúc. Cũng không biết qua bao dài thời gian tại Lăng Thiên trong đan điền xuất hiện tại một cái năng lượng màu trắng hạt tròn, chính là sinh mệnh năng lượng áp xúc ra tinh hoa kết tinh. Sau đó cái này năng lượng hạt tròn điên cuồng hấp thu chung quanh sinh mệnh năng lượng, đồng thời thể tích một chút xíu gia tăng. Cũng không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc luân hồi trong cánh cửa phát ra tới sinh mệnh năng lượng không ngừng giảm bớt, cuối cùng rốt cuộc đình chỉ, mà Lăng Thiên trong đan điền xuất hiện một cái thuần bạch sắc năng lượng trụ. Mặc dù chỉ có ngón út đầu lớn nhỏ, nhưng là bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng hay là vô cùng khách quan. Lúc này luân hồi chi môn đã không có phát ra ánh sáng, lặng lặng ở tại trong đan điền. Cũng không biết qua bao dài thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc ung dung tỉnh lại, không khỏi ngạc nhiên nhìn xem mình, cảm nhận được thực lực của mình vậy mà tiến bộ không ít, đã đạt tới thần quân sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, xem ra trong ngắn hạn nhất định có thể đến thần quân trung kỳ. Sau đó Lăng Thiên quan sát bên trong bản thân thân thể, cuối cùng không khỏi kinh hô ra, bởi vì hắn phát hiện đan điền của mình bên trong vậy mà lại nhiều một viên hạt châu trắng nõn sắc năng lượng trụ, bên trong tràn đầy nồng đậm sinh mệnh năng lượng. Lăng Thiên cỡ nào trí tuệ, tinh tế một suy nghĩ, liền đã mới 8-9 phần 10, cuối cùng không khỏi cười nói ra. Xem ra vận khí của ta thật sự là tốt, không phản đối. Không nghĩ tới tại ma thần bí cảnh ở bên trong lấy được luân hồi chi môn lại còn có khủng bố như vậy năng lực, nguyên lai một mực yên lặng im ắng còn tưởng rằng là cái phế phẩm đó, xem ra cùng âm dương hỗn độn bảo châu chỉ có thời điểm mấu chốt mới có thể hiện ra nó năng lực nha. Cảm nhận được cỗ này cường đại sinh mệnh năng lượng đối với mình rất có chỗ tốt, Lăng Thiên không khỏi muốn tìm càng nhiều dạng này thiên thạch, đem bên trong sinh mệnh chất lỏng toàn bộ hấp thu hết, góp gió thành bão, mình đạt được chỗ tốt nhất định không phải ít, có lẽ đây là có thể sớm một chút thời cơ đột phá đây. Thế là Lăng Thiên không khỏi đứng lên, linh hồn không khỏi cảm ứng một chút, phát hiện mình lưu lại linh hồn ấm ký đã cách mình rất xa. Lăng Thiên không biết mình khối vẫn thạch này phía trên tu luyện bao lâu, nhưng là hắn biết mình nên rời đi, thế là tìm đúng một cái phương hướng, bắt đầu bay đi. Lăng Thiên một bên phi hành, một bên dùng âm dương hỗn độn quyết luyện hóa hấp thu chung quanh thần nguyên chi lực, đồng thời còn mật thiết chú ý luân hồi chi môn động tĩnh. Lăng Thiên dòng dã bay 4 ngày thời gian, trong đó gặp thiên thạch không thua trăm cái, nhưng là luân hồi chi môn chính là không có mảy may động tĩnh. Lăng Thiên hiện tại biết cũng không phải là mỗi một cái thiên thạch bên trong đều sẽ có sinh mệnh chất lỏng, nhưng là vẫn không có nhục trí. Lại qua 3 ngày thời gian, rốt cục luân hồi chi môn lại bắt đầu phát ra bạch quang, đồng thời tại trong đan điền sinh mệnh bảo châu cũng là bắt đầu phát ra bạch quang. Ngay tại phi hành bên trong, Lăng Thiên trong mắt không khỏi sáng lên, đem thần trí của mình thi triển đến mức độ lớn nhất, không ngừng quan sát đến lấy phải chăng có thiên thạch trải qua. Rốt cục tại một canh giờ tìm kiếm, một cái phương viên ngàn trượng to lớn thiên thạch xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt. Lăng Thiên không khỏi vui vẻ, hắn hiện tại trong lòng nghĩ là, dạng này lớn thiên thạch trong trung tâm nhất định có so với một lần trước to lớn hơn, sinh mệnh chất lỏng. Lăng Thiên không nói hai lời, hiện thân tại vẫn thạch khổng lồ phía trên, trong tay, như ý kim lân đao, xuất hiện, lần này Lăng Thiên cũng không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn xem trong tay, như ý kim lân đao, cười nói ra. Năm đó dùng như ý vẫn thạch dung hợp ở trên người của ngươi, xem ra lần này là muốn phát huy được tác dụng, thế là nói ra. Biến thành như ý kim lân chui. Chỉ thấy được nguyên lai như ý kim lân đao bắt đầu phát sinh biến hóa, cuối cùng thật biến thành một cái vàng óng ánh mũi khoan. Lăng Thiên có quát. Biến lớn, đúng, đang lớn lên, ừ tốt, chính là như vậy. Tại Lăng Thiên mệnh lệnh dưới, toàn bộ mũi khoan không ngừng biến lớn, cuối cùng biến đến 8 mét phương viên thời điểm, ngừng lại. Lăng Thiên đem mình thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng hướng toàn bộ to lớn, như ý kim lân chui bên trong rót vào. Qua mấy phút sau cảm thấy không sai biệt lắm, Lăng Thiên một tiếng bảo về sau, nói ra, đi. Sau đó toàn bộ to lớn mũi khoan mang theo uy lực khủng bố bắt đầu hướng vẫn thạch khổng lồ bên trong vẫn là khiên cứng, ầm ầm, một trận tiếng vang ầm ầm qua đi, toàn bộ to lớn mũi khoan một chút xíu hướng thiên thạch bên trong chui vào. Cảm nhận được như ý kim lân chui mỗi xâm nhập một phần, trong đó năng lượng ẩn chứa liền sẽ tiêu hao một phần, cho nên Lăng Thiên trái sau đem mình thần nguyên chi lực không ngừng từ hai trưởng bên trong không ngừng phát ra, cuối cùng những năng lượng này không ngừng rót vào toàn bộ to lớn như ý kim lân chui bên trong, toàn bộ mũi khoan không ngừng vào bên trong hạch tâm địa phương xâm nhập. Dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên cảm nhận được sinh mệnh năng lượng ba động, không khỏi liền tranh thủ, như ý kim lân chui bên trong năng lượng thu hồi lại, thế là đồng thời làm cho cả to lớn mũi khoan không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn chừng quả đấm thời điểm bị Lăng Thiên cầm trong tay. Lăng Thiên không khỏi giơ ngón tay giữa lên, cường đại âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng rót vào trong đó, cuối cùng Lăng Thiên không khỏi quát. Hỗn độn tu la chỉ. Biết cường đại chỉ kình công kích tại thiên thạch phía trên, chỉ chốc lát sau thời gian, liền chui mặt vào, từ cái kia trong động quật không ngừng hướng ra phía ngoài toát ra màu trắng sinh mệnh chất lỏng. Lúc này, Lăng Thiên trong đan điền, luân hồi chi môn, không khỏi bắt đầu sinh ra hấp lực cường đại, không ngừng đem đây dung lượng khách quan, sinh mệnh chất lỏng, hấp thu tiến luân hồi chi môn bên trong cử linh ruộng mình tách rời. Trong này ẩn chứa sinh mệnh chất lỏng so với một lần trước muốn bao nhiêu gấp mấy chục lần nhiều, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nở hoa rồi. Dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian thu nạp, coi như là toàn bộ hấp thu xong, thế là đồng thời, luân hồi chi môn bắt đầu đem cường đại sinh mệnh năng lượng hiện lên tại Lăng Thiên trong đan điền, cuối cùng không ngừng bị sinh mệnh bảo châu điên cuồng hấp thu, mà lại càng tẩy càng khối, càng hút càng nhiều, toàn bộ sinh mệnh bảo châu, thể tích một chút xíu gia tăng, Lăng Thiên cảm nhận được toàn bộ sinh mệnh bảo châu bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng thật sự là quá to lớn. Lăng Thiên hiện tại không khỏi đang muốn là đem những sinh mạng này năng lượng dùng tại mình thần nguyên thể cùng thần nguyên bất diệt thể, phía trên chỉ là sinh mệnh năng lượng kinh người năng lực khôi phục. Lăng Thiên cảm giác được mình không khác đã luyện thành bất tử thân, đương nhiên đây mặc dù có chút khoa trương, nhưng là hiện tại Lăng Thiên tình huống thật sự có chút đặc thù. Nếu là cứ như vậy không ngừng đem nó trong đan điền sinh mệnh bảo châu trưởng thành, suy đoán như vậy cũng không phải không thể. Lăng Thiên cứ như vậy tùy ý, sinh mệnh bảo châu hấp thu luân hồi trong cánh cửa phát ra tới sinh mệnh năng lượng. Lần này kéo dài thời gian chú định so với một lần trước dài, trong nháy mắt 20 ngày đi qua, Lăng Thiên trong đan điền luân hồi chi môn rốt cuộc đình chỉ chuyển vận, sinh mệnh năng lượng cùng lúc đó, Lăng Thiên trong đan điền, sinh mệnh bảo châu đã đạt tới ngón tay cái đầu lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa thần nguyên chi lực càng thêm minh mông. Lăng Thiên không khỏi cười đứng người lên, hảo hảo hoạt động một chút gân cốt, nói ra. Không nghĩ tới vô tướng tinh vực, vậy mà cho ta như thế lớn kinh hỉ, nơi này vậy mà lại có sinh mệnh chất lỏng, mà ta bây giờ lại có ngoài ý muốn ngưng kết xuất sinh mệnh bảo châu, vận khí này thật sự là quá tốt rồi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 573. Tấn cấp thần quân chung. Hơn nửa tháng thời gian trôi qua, Lăng Thiên gặp hơn ngàn cái thiên thạch, trong đó chỉ có hai trong đó có năng lượng như vậy chất lỏng, nhưng là đáng tiếc hai cái này thiên thạch đều cực kỳ nhỏ bé, chỉ có phương viên hơn 10 trượng dáng vẻ, nhưng là Lăng Thiên cũng không có buông tha, hấp thu những này sinh mệnh chất lỏng, về sau, Lăng Thiên vẫn là cảm nhận được mình sinh mệnh bảo châu quang mang càng hơn mấy phần, đồng thời còn cảm nhận được mình bình cảnh, muốn đột phá thế nhưng là không dễ dàng nha. Lăng Thiên không biết là có một đạo kinh khủng thần thức một mực tập trung vào hắn, người này thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, thực lực của hắn nhất định tại Kỳ Lân thần tôn phía trên, cường đại thần thức đẳng cấp so Lăng Thiên không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần, cho nên Lăng Thiên cho tới nay đều không có phát giác được. Như cũ tại không ngừng tìm kiếm lấy thiên thạch hạ lạc. Đạo này thần thức vô cùng băng lãnh, chính xác tới nói là tràn đầy nồng đậm tử khí. Ngay tại vô tướng tinh vực bên trong mù quáng phi hành bên trong, Lăng Thiên đột nhiên cảm nhận được mình trong đan điền luân hồi chi môn bạch quang đại thịnh, mà lại sinh mệnh bảo châu chiếu phim cũng là vô cùng cường ngạnh. Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, cường đại như vậy ba động vẫn là lần đầu gặp phải đến. Lăng Thiên không khỏi ngừng lại, thần thức thi triển đến cực hạn, không ngừng chỗ tìm kiếm lấy loại cảm giác này nơi phát ra. Theo thời gian rời đổi, Lăng Thiên trong đan điền cảm ứng liền càng phát ra mãnh liệt, cuối cùng rốt cục, Lăng Thiên được như nguyện phát hiện một cách đại gia hỏa, hít vào một ngụm khí lạnh, không khỏi hoảng sợ nói. Ông trời của ta nha, lại có như thế đại. Nguyên lai Lăng Thiên trong thần thức xuất hiện một cái cử đại thiên thạch dòng giã có phương viên 20 dặm dáng vẻ, khổng lồ như vậy thiên thạch bên trong đến cùng sẽ ẩn chứa nhiều ít sinh mệnh chất lỏng, Lăng Thiên chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy nóng mắt. Vận khí của mình luôn luôn không kém, gặp được khổng lồ như vậy thiên thạch, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không buông tha, cấp tốc bay về phía vẫn thạch khổng lồ phía trên, chung quanh, như ý kim lân chui, xuất hiện trong tay quát. Biến lớn, đang lớn lên. Cái cuối cùng phương viên 20 trượng to lớn mũi khoan, lần này Lăng Thiên trong lòng không khỏi lửa nóng, đem mình cường đại thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng rót vào toàn bộ to lớn, như ý kim lân chui bên trong, sau đó tay phải vung lên, chỉ thấy được to lớn mũi khoan bắt đầu hung hăng hướng thiên thạch chui vào. Ầm ầm, từng đợt lớn tiếng vang, Lăng Thiên mà biết chỉ là bằng những năng lượng này là không thể đủ chui vào đến trong trung tâm, thế là đem tất cả năng lượng toàn bộ điều động, dòng giã qua một ngày thời gian không ngừng phấn đấu, rốt cuộc chui ra một cái tính mịch cửa hang, Lăng Thiên đã ở cảm ứng được, sinh mệnh chất lỏng, năng lượng ba động, biết mình đã tiếp cận hạch tâm địa phương, thế là đem, như ý kim lân chui thu nhỏ về sau, thu vào. Cùng kỳ đồng lúc, Lăng Thiên toàn thân âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng điều động, năng lượng kinh khủng không ngừng tụ tập tại tay phải trên ngón giữa, cuối cùng phát ra một đạo cường đại chỉ kình, chính là hỗn độn tu la chỉ, bành bành bành, từng đợt tiếng vang lên về sau. Rốt cuộc Lăng Thiên nhìn thấy quen thuộc chất lỏng màu trắng bên trong mênh mông khổng lồ sinh mệnh năng lượng ba động, Lăng Thiên trong đan điền, luân hồi chi môn cùng sinh mệnh bảo châu đồng thời phát động lên, không ngừng hấp thu những này khổng lồ mênh mông sinh mệnh năng lượng. Toàn bộ vẫn thạch khổng lồ trong trung tâm ẩn chứa, sinh mệnh chất lỏng thật sự là có chút khổng lồ, tùy ý Lăng Thiên cuối cùng ngồi xếp bằng lặng lặng bắt đầu hấp thu những năng lượng này, chỉ chốc lát sau thời gian đạt tới, không ta hay quên, cảnh giới, ngay lúc này một đạo toàn thân âm hàn trung niên nhân xuất hiện, ánh mắt lạnh như băng không khỏi nhìn xem Lăng Thiên, kỳ quái là người này mặc dù hơi tuấn dị thường, nhưng là tiếc là không làm gì được con mắt lại là huyết hồng sắc. Lộ ra dị thường lóa mắt dù dị, mà lên lên lỗ tai đều là vô cùng bén nhọn cùng bình thường người rất khác nhau. Xuất hiện ở người này chỉ là thần thức ngưng kết thành, hắn hỏa hồng con mắt không khỏi phát ra hai đại màu đỏ cột sáng, cuối cùng đánh vào Lăng Thiên trong đan điền, sau đó rốt cuộc dùng khó nghe thanh âm khàn khàn nói ra. Luân hồi chi môn. Thật là hắn có cái đó tại tộc ta có lẽ có thể đối diện trận nguy cơ này. Sau đó đem hai cái ánh sáng màu đỏ thu vào. Trung niên nhân cũng không có đi vội vã, mà là không ngừng quan sát đến Lăng Thiên, cuối cùng nói ra. Tiểu tử này thật sự là kỳ quái nha, trong thân thể kinh người có khổng lồ như vậy, hỗn độn thánh nguyên lực, hắn là thế nào đạt được, nhìn tình huống khủng bố như vậy năng lượng đến bây giờ cũng còn không có giác tỉnh đó. Kỳ quái nhất chính là hắn linh hồn này trước kia chưa từng có gặp qua, tại sao có thể có linh hồn của con người đặc biệt như vậy đó, hắn đến cùng là lai lịch gì đó, xem ra là hẳn là phái ra bọn nhỏ hảo hảo điều tra một phen. Sau đó cầm tới thân thể rốt cuộc biến mất tại vô tướng tinh vực bên trong. Lăng Thiên hiện tại cũng không biết mình vậy mà lại bị dạng này một cách không rõ lai lịch cao thủ khủng bố quan tâm chăm sóc qua. Lăng Thiên đang không ngừng hấp thu thiên thạch bên trong sinh mệnh năng lượng, thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày. Lăng Thiên cảm nhận được mình trong đan điền, luân hồi chi môn cùng sinh mệnh bảo châu đang không ngừng hấp thu những này minh mông bàng bạc sinh mệnh năng lượng, thời điểm cuối cùng đem bên trong hai thành chuyển vận đến Lăng Thiên trong thân thể. Lăng Thiên thân thể không giữ lại chút nào không đọc hấp thu những này khổng lồ tinh thuần, sinh mệnh năng lượng, đồng thời tại cái này năng lượng ảnh hưởng dưới, Lăng Thiên phát hiện tại trong thân thể mình mặt gân mạch mở rộng gấp 10 có thừa, mà lại một chút cũng không có cảm giác đau đớn, gân mạch mở rộng chỗ tốt chính là hấp thu năng lượng tốc độ so xa nhanh lên gấp 10 dáng vẻ, gấp 10 nha, hiện tại Lăng Thiên thân thể ngoại trừ hấp thu thiên thạch bên trong, sinh mệnh năng lượng bên ngoài, vẫn là không ngừng hấp thu chung quanh thần nguyên chi khí, mà lại là điên cuồng cướp đoạt. Âm dương hỗn độn quyết tại Lăng Thiên trong thân thể tự hành vận hành, đều tối hậu phương tròn số bách lý trong vòng thần nguyên chi khí không ngừng hướng Lăng Thiên hiệp. Lăng Thiên hiện tại thần thức còn không có tỉnh lại dấu hiệu, những này hoàn toàn không phải tiềm thức hành vi, đến cuối cùng những này khổng lồ thần nguyên chi lực đem Lăng Thiên toàn bộ chỉnh thể đều vây lại. Vẫn là có đại lượng thần nguyên chi lực không ngừng hội tụ, lúc đầu năng lượng cầu tựa như là quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Ba ngày sau, một cái phương viên ngàn trượng năng lượng to lớn cầu xuất hiện tại cái này thiên thạch phía trên, hiện tại Lăng Thiên trong đan điền năng lượng tinh hạch cùng năm mai âm dương hỗn độn châu, không ngừng hấp thu chuyển hóa theo thời gian rời đổi, Lăng Thiên năng lượng tinh hạch bên trong bắt đầu phát sinh một chút xíu biến hóa. Nhưng là âm dương hỗn độn châu lại là không thay đổi chút nào, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa so với ban đầu cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Lăng Thiên tu vi hiện tại đã là thần quân sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc, hiện tại rốt cuộc có thời cơ đột phá, hiện tại Lăng Thiên không ngừng hấp thu sinh mệnh năng lượng cùng thần nguyên chi khí, hiện tại Lăng Thiên trong thân thể đều xuất đều tràn đầy năng lượng, rất có không nhả ra không thoải mái báo hiệu. Lại qua 10 ngày không ngừng thu nạp, rốt cuộc Lăng Thiên năng lượng tinh hạch bên trong rốt cuộc phát sinh biến hóa về chất, Lăng Thiên thân thể không khỏi bộc phát ra một trận khí thế kinh khủng, hơn nữa còn đang không ngừng kéo lên. nước, rốt cuộc đây thần quân sơ kỳ bình cảnh bị Lăng Thiên những này mơ mơ hồ hồ vượt qua được. Hiện tại Lăng Thiên đã ở là thần quân trung kỳ cao thủ, nhưng là còn không có tỉnh lại dấu hiệu, còn tại không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh thần nguyên chi khí, đồng thời thiên thạch trong trung tâm, sinh mệnh năng lượng, Lăng Thiên trong đan điền, sinh mệnh bảo châu cùng, sinh mệnh chi môn còn tại không ngừng hấp thu. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, Lăng Thiên một mực tại tu luyện, mà vẫn thạch khổng lồ cũng là dựa theo mình quý tích không ngừng phi hành. Mà cái kia đạo thần thức yêu nguyên không ngừng nhìn chăm chú lên Lăng Thiên động tĩnh, trong mắt bình thản không gợn sóng, liền xem như Lăng Thiên tấn cấp thành thần quân trung kỳ, trong mắt một điểm ba động đều không có, giống như là đang nhìn nhất qua quyết bình bình sự tình. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 574. Thu nạp sinh mệnh tinh. Lại thêm đây ngắn thời gian đến Lăng Thiên không ngừng tu luyện, hắn thực lực một chút xíu gia tăng, rốt cuộc sau 3 tháng mở mắt, mình có thể cảm nhận được toàn thân mình tràn đầy năng lượng, toàn thân tế bào có nồng đậm sinh mệnh lực. Lăng Thiên cảm nhận được mình bây giờ tràn đầy năng lượng, cẩn thận thấy bên trong một chút, phát hiện từ mình đã đem thần quân trung kỳ thực lực ổn định lại. Mà lại tu vi còn tăng trưởng không ít đây. Lăng Thiên đứng người lên, đang chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ cường đại sinh mệnh năng lượng ba động, thần sắc không khỏi giật mình, không khỏi quay đầu nhìn về phía cái kia cửa hang. Hắn có thể khẳng định cái loại năng lượng này ba động chính là từ cái kia bên trong truyền tới. Lăng Thiên trong lòng không khỏi nghi hoặc, mình rõ ràng đã đem bên trong sinh mệnh chất lỏng hấp thu xong tất. Nhưng là tại sao có thể có tình huống như vậy đây? Thế là đem thần thức triển khai đi cái kia cửa hang tìm kiếm. Cuối cùng Lăng Thiên không khỏi nhẹ nhàng hé miệng nói ra. Trời ơi, không nghĩ tới cái này vẫn thạch khổng lồ bên trong vậy mà dựng dụng ra. Sinh mệnh tinh thạch thật sự là không nghĩ tới nha. Những này thật đúng là đồ tốt nha. Không nghĩ tới vận khí của ta vậy mà tốt như vậy. Nếu là đem những vật này mách xong thân bọn hắn, cũng là có vô hạn chỗ tốt. Lăng Thiên nghĩ đến cái này thời điểm, không khỏi tay phải nắm tay, cường đại thần nguyên chi lực không ngừng hướng hội tụ, rốt cục một tiếng bảo về sau một đạo kinh khủng quyền kình, nặng nề mà công kích tại chỗ sâu cái hố. Oanh một tiếng vang qua đi, cái kia lúc đầu cửa hang làm lớn ra không ít, tại cái kia thiên thạch trong trung tâm đều là trắng nõn như ngọc. Sinh mệnh tinh thạch, Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, thả người mà xuống. Hắn không biết là, một mực mật thiết nhìn chăm chú lên hắn cái kia đạo thần thức, ánh mắt tại nhìn thấy, sinh mệnh tinh thạch thời điểm trong ánh mắt không khỏi mang theo có chút biến hóa, cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Không nghĩ tới tiểu tử này vận khí thật sự là tốt ghê gớm nha. Lăng Thiên tự nhiên là không cảm giác được còn có khủng bố như vậy cao thủ tại mật thiết chú ý mình tiên tử. Lăng Thiên đã ở chỗ sâu cái kia to lớn trong trung tâm, Lăng Thiên không khỏi nhìn xem chung quanh chiếu bật bật, sinh mệnh tinh thạch trong đan điền, luân hồi chi môn, không khỏi phát ra từng đạo màu trắng quang mang, liền ngay cả trong đan điền, sinh mệnh bảo châu cũng là quang mang đại thịnh. Đột nhiên, sinh mệnh bảo châu không khỏi xuyên qua Lăng Thiên thân thể xuất hiện tại toàn bộ hạch tâm trong không gian. Lăng Thiên sắc mặt không khỏi nhẹ nhàng biến đổi, sau đó liền khôi phục. Hắn biết, sinh mệnh bảo châu có dạng này kỳ quái cử động, nhất định có dụng ý của nó. Đây nhìn thấy toàn bộ bảo châu bắt đầu không ngừng xoay tròn, chói mắt bạch quang phát ra, đồng thời bên trong mênh mông sinh mệnh năng lượng cảm thụ vô cùng rõ ràng. Toàn bộ bảo châu bắt đầu không ngừng, ong ong ong. Vang lên, năng lượng ba động khủng bố, thật sự là quá cường đại. Cuối cùng toàn bộ, sinh mệnh bảo châu bên trong không khỏi phát ra một đạo năng lượng cường đại sóng, Lăng Thiên không khỏi đem thân thể của mình chung quanh tạo thành một đạo năng lượng cường đại phòng ngự. Cố này năng lượng cường đại đợt công kích tại Lăng Thiên phòng ngự bên trên, toàn bộ lồng năng lượng không khỏi thẳng lắc lư, nhưng là những năng lượng này công kích ở chung quanh, sinh mệnh tinh thạch, phía trên ầm ầm. Một mau mau lớn nhỏ không đều sinh mệnh tinh thạch nhao nhao chóc ra. Mà toàn bộ sinh mệnh Bảo Châu còn giống như không có đồng xuống tới dấu hiệu, còn tại không ngừng phát ra từng đạo năng lượng cường đại che đậy, cũng không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc toàn bộ sinh mệnh Bảo Châu đình chỉ phát ra sóng năng lượng, toàn bộ Bảo Châu phía trên còn không ngừng phát ra từng đợt kinh khủng sinh mệnh năng lượng. Tại dạng này năng lượng hiệu triệu dưới, nguyên bản rơi xuống, sinh mệnh tinh thạch có không tự chủ được bay lên, lúc này toàn bộ sinh mệnh Bảo Châu đã biến thành một cái cường đại vật sáng, Lăng Thiên con mắt đều không mở ra được, toàn bộ hạch tâm trong không gian toàn bộ bị bạch quang chói mắt bao phủ, Lăng Thiên con mắt mặc dù không thể dùng, nhưng là cũng may thần thức còn có thể dùng, Lăng Thiên phát hiện toàn bộ sinh mệnh Bảo Châu bắt đầu tự hành xoay tròn chung quanh chiếu chiếu bật bật, sinh mệnh tinh thạch cũng là bị kéo theo cũng là không ngừng xoay tròn lấy. Không lâu sau toàn bộ sinh mệnh Bảo Châu không khỏi phát ra một đạo kinh khủng hấp lực, không ngừng đem sinh mệnh năng lượng từ những này sinh mệnh tinh thạch bên trong kéo ra ra, cứ như vậy dung nạp bách xuyên, không ngừng lớn mạnh lấy mình, toàn bộ sinh mệnh Bảo Châu không khỏi ong ong ong tên là lên, đồng thời tại Lăng Thiên trong đan điền luân hồi chi môn cũng là không ngừng kêu to, cũng là bạch quang đại thịnh. Nhưng là luân hồi chi môn cũng không có hấp thu trong không gian sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh Bảo Châu cùng luân hồi chi môn ở giữa giống như có cái gì quan hệ mật thiết. Lăng Thiên chỉ là tại trong một cái góc thân thể chung quanh tạo thành một cái năng lượng cường đại che đậy. Năng lượng kinh khủng che đậy bên trong kinh khủng thần nguyên chi lực. Hết thảy trước mắt đối với Lăng Thiên tới nói đều là phi thường khiếp sợ, cũng không biết qua bao dài thời gian, nguyên lai nhỏ bé nhanh, sinh mệnh tinh thạch tại bị, sinh mệnh Bảo Châu, hấp thu xong, sinh mệnh năng lượng, về sau, liền biến thành màu trắng bột phấn chiếu xuống địa tổn thương theo thời gian chuyển rời, rốt cuộc càng ngày càng nhiều năng lượng tinh thạch bị hấp thu xong, năng lượng cuối cùng hóa thành bột phấn, đến cuối cùng đều còn lại có bóng rổ lớn nhỏ sinh mệnh tinh thạch lưu lại, những này trong tinh thạch sinh mệnh năng lượng rõ ràng khổng lồ một trận, dòng giã hấp thu nửa canh giờ, cũng còn không có hấp thu xong tất, cuối cùng toàn bộ, sinh mệnh Bảo Châu kinh khủng hấp lực không ngừng giảm mạnh, lại qua một khắc đồng hồ về sau đình chỉ hấp thu năng lượng. Hiện tại toàn bộ sinh mệnh Bảo Châu thể tích tăng lên nhiều gấp 3, Lăng Thiên trong lòng không khỏi có chút kích động, hắn có thể cảm nhận được toàn bộ Bảo Châu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng nguyên lai so sánh kiến thức thiên địa khác biệt nha, không có sinh mệnh Bảo Châu, năng lượng dẫn sắt chung quanh mới lưu lại hơn 80 khối to lớn, sinh mệnh tinh thạch không khỏi rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó toàn bộ sinh mệnh Bảo Châu phát ra từng đợt dung hợp quang mang, cuối cùng hướng Lăng Thiên bay đi, cuối cùng một lần nữa về tới đan điền. Trở lại đan điền toàn bộ, sinh mệnh Bảo Châu không khỏi phát ra không còn khổng lồ kinh khủng sinh mệnh năng lượng, đem nó toàn thân cao thấp toàn bộ tẩy lễ một lần. Lăng Thiên tại dạng này một cỗ năng lượng dưới, không khỏi ngồi xếp bằng tỉ mỉ hấp thu luyện hóa những sinh mạng này năng lượng. Lăng Thiên cảm nhận được mình không chỉ có cốt cách, huyết dịch, gân mạch cùng trong cơ thể đều ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, đến bây giờ liền ngay cả trong đan điền năng lượng tinh thạch đều là bị năng lượng như vậy ảnh hưởng đến. Lăng Thiên không có chút nào để ý, bởi vì đây là chuyện tốt. Lăng Thiên hiện tại từ một loại ý nghĩa nào đó nói đã coi như là trong thần giới sinh mệnh lực cường thịnh nhất mấy người ở trong một vị. Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt, thân thể của mình biến hóa nhưng tại ngực, sau đó đứng lên, nói ra. Thật sự là kỳ ngộ nha, những sinh mạng này tinh thạch cũng không thể lãng phí. Thế là Lăng Thiên đem toàn bộ thiên thạch trong trung tâm tản mát, sinh mệnh tinh thạch thu sạch tập lên, cuối cùng bỏ vào trong không gian giới chỉ. Lăng Thiên đang nhìn chung quanh, không có cái gì lưu luyến, thân pháp khẽ động, biến mất tại thiên thạch trong trung tâm. Sau đó thân hình xuất hiện tại thiên thạch bên ngoài, Lăng Thiên cảm thụ của mình một chút mình lưu lại, linh hồn ấm ký, phát hiện mình bây giờ đã ở vào, vô tướng tinh vực, ngoại vực cùng nội vực chỗ giao giới, Lăng Thiên thế nhưng là nhớ ký mình huyên trưởng chúc phúc, không có đạt tới thần đế cấp bậc là không thể đủ vào bên trong sông sáo. Thế là Lăng Thiên rời đi thiên thạch, tìm đúng một cái phương hướng, hướng ra phía ngoài vực bay đi. Lúc này, một trận đi theo Lăng Thiên cầm tới băng lãnh thần hồn, không khỏi ngừng lại, nhẹ giọng nói ra. Thực lực của hắn bây giờ xác thực quá yếu, liền xem như bắt hắn đều nội vực, đến lúc đó cũng không biết có thể hay không giúp một tay, đến bây giờ tiểu tử này còn không có đem, luân hồi chi môn quen thuộc, bây giờ không phải là vội vàng thời điểm, vẫn là chờ một chút đi. Thở dài một tiếng qua đi, đạo này thần thức lại hướng Lăng Thiên biến mất phương hướng đuổi theo. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 575. Biến thái tu luyện. Ngoài ra Lăng Thiên tại đoạn này thời gian bên trong lại một lần nữa tấn cấp đã đạt tới thần quân hậu kỳ thực lực, liền xem như âm dương hỗn độn quyết đều là có triệu chứng đột phá, lúc này Lăng Thiên như cũ tại tối tăm mờ mịt vô tướng trong tinh vực không ngừng tìm kiếm. Nguyên Lai đi theo Lăng Thiên cầm tới thần thức không khỏi thân thể dừng lại, trầm giọng nói ra. Không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Toái Tinh Lưu Sa, chập chập chập, tiểu tử này lần này gặp nạn rồi, những năm gần đây quá thuận lợi, cho hắn một chút tôi luyện đến lúc đó có trợ giúp hắn trưởng thành, tốc độ tu luyện của hắn, mặc dù đã nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là chỉ có ma luyện ra tới mới là thực lực chân chính nha. Cái gọi là ngọc bất ma không nên thân, xem ra cao thủ thần bí này là muốn hảo hảo rèn luyện một chút Lăng Thiên. Đối với dạng này một cái cường giả tuyệt thế, Lăng Thiên một chút cảm ứng đều không có, cho dù hắn người mang độc nhất vô nhị, âm dương hỗn độn quyết, cũng là không biết ngoại lệ, bởi vì hai người chỉ thấy chênh lệch thật sự là quá xa, đơn giản không phải một cái cấp bậc. Lăng Thiên thần thức không ngừng hướng chung quanh tìm kiếm, mình trong đan điền, sinh mệnh bảo châu cùng, hòa, luân hồi chi môn, một điểm phản ứng đều không có. Lăng Thiên cũng không biết mình đã chỗ sâu nguy hiểm to lớn bên trong. Bởi vì một cái cử đại Toái Tinh Lưu Sa, ngay tại Lăng Thiên trước người cách đó không xa, mà lại hiện tại toàn bộ Lưu Sa phạm vi lớn đem toàn bộ thiên địa mạch bao vây, Lăng Thiên đã ở là cá trong chậu. Những này hiện tại Lăng Thiên còn không có phát giác được, dòng dã qua một khắc đồng hồ phi hành. Rốt cuộc phát hiện không ổn, bởi vì hắn thần thức chạm đến một cỗ kỳ dị vô đề, một loại màu xám lưu sa, loại này lưu sa cũng không là bình thường lưu sa, bên trong ẩn chứa một loại kinh khủng ăn mòn năng lượng, mà lại toàn bộ lưu trong cát còn ẩn chứa một loại không nên xuất hiện ở tử khí, không chính xác tới nói là chết nguyên lực. Loại này năng lượng xa xa muốn áp đảo tử linh chi lực phía trên. Lăng Thiên tại không có đi vào vô tướng tinh vực thời điểm, liền đã đối với nơi này hết thảy kinh đi phân tích giải, nhìn thấy khủng bố như vậy lưu xa, Lăng Thiên trong đầu không khỏi hiện lên một đạo linh cảm, không khỏi hoảng sợ nói. Trời ơi, lại là Toái Tinh lưu xa, ta dựa vào, hảo vận rốt cuộc chấm dứt, cũng không biết có thể hay không còn sống ra. Lăng Thiên những năm gần đây liên tục đột phá hai cấp. Cho nên Lăng Thiên thần thức đã từ lúc đầu phương viên bách lý phạm vi đạt tới hiện tại phạm vi ngàn dặm, đã biết hiện tại hắn đã trong lúc vô hình bị to lớn Toái Tinh lưu xa, mách bao vây, Lăng Thiên mà biết bị khủng bố Toái Tinh lưu xa, vây lại hậu quả, hắn bây giờ muốn lao ra đã là không thể nào, còn không bằng bảo tồn thực lực, đến lúc đó còn tại vô biên lưu xa bên trong khai thác suốt một con đường đến, Lăng Thiên mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng là mình đều không có lòng tin. Cuối cùng Lăng Thiên đem trong thân thể mình mặt âm dương hỗn độn thần nguyên khí cùng thần nguyên chi lực điều động, lập tức tại thân thể của mình bên ngoài tạo thành hai cái năng lượng lồng phòng ngự, tầng ngoài cùng chính là thần nguyên chi lực ngưng tụ thành cường đại lồng phòng ngự, toàn bộ Toái Tinh lưu xa, vận hành tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau thời gian cũng đã đem Lăng Thiên thân thể toàn bộ che mất. Mà xa xa cái kia đạo kinh khủng thần thức xa xa lơ lửng, nhìn thoáng qua Lăng Thiên bị dìm ngập địa phương, sau đó không nói gì thêm, biến mất không thấy. Mà bây giờ Lăng Thiên cảm nhận được chung quanh đen kịt một màu, chung quanh kinh khủng, Toái Tinh lưu xa bên trong truyền đến áp lực kinh khủng, đồng thời ăn mòn năng lượng cùng chết nguyên khí không ngừng thôn phệ cùng tiến công lấy Lăng Thiên có thể cho mượn tới năng lượng lồng phòng ngự. Lăng Thiên cảm nhận được mình thần nguyên chi lực không ngừng tiêu hao. Theo thời gian kéo dài, chỉ là 4 canh giờ ngắn như vậy thời gian bên trong, Lăng Thiên thần nguyên chi lực liền đã tiêu hao 3 thành khủng bố như vậy số lượng. Lăng Thiên mà biết mình bây giờ đã gặp phải khốn cục, nếu là tại dạng này tiêu hao đi xuống, Lăng Thiên cảm nhận được mình không kiên trì được 3 ngày thời gian, liền sẽ bị khủng bố như vậy, toái tinh lưu sa công phá phòng ngự cuối cùng đem nó thân thể che hết, mặc dù hắn có thánh long giới bảo bối như vậy, nhưng là Lăng Thiên không muốn dưỡng thành tính ỷ lại, hắn muốn dựa vào năng lượng của mình đến thoát hiểm. Thế là bắt đầu cẩn thận suy nghĩ, cuối cùng Lăng Thiên con mắt không khỏi sáng lên, sau đó đem cánh tay của mình xuyên thấu qua năng lượng lồng phòng ngự, đưa về phía bên ngoài. Rất nhanh liền cảm nhận được mình toàn bộ cánh tay đều bị khủng bố, toái tinh lưu sa, mách bọc lại, trong đó ăn mòn năng lượng cùng chết nguyên khí không ngừng công kích đây Lăng Thiên cánh tay phía ngoài thần nguyên chi lực, mà lại thần nguyên chi lực đang không ngừng sói mòn. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, hắn hiện tại chỉ có dựa vào âm dương hỗn độn quyết, toàn bộ công pháp bắt đầu ở Lăng Thiên toàn thân trong gân mạch vận hành. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, toàn bộ điều động, Lăng Thiên thử nghiệm hấp thu bên ngoài, toái tinh lưu sa bên trong hai chủng năng lượng, chỉ chốc lát sau, Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên có thể thực hiện, hiện tại Lăng Thiên không khỏi hoài nghi, chỉ cần mình đạt tới nhất định cấp bậc, có phải hay không trong thiên hạ tất cả năng lượng đều có thể luyện hóa hấp thu đây. Lăng Thiên trong lòng không khỏi lại lung tung mới nghĩ đến, đã năng lượng hấp thu hai cái này năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, Lăng Thiên tự nhiên là không chần chờ nữa, bắt đầu không ngừng hấp thu luyện hóa, ăn mòn năng lượng cùng chết nguyên khí, đồng thời đem âm dương hỗn độn quyết thi triển đến 10 thành. Qua sau 2 canh giờ, Lăng Thiên phía ngoài nhất năng lượng lồng phòng ngự biến mất, đây là Lăng Thiên cố ý hành động. Hắn phát hiện tại có thần nguyên chi lực hình thành lồng năng lượng trở ngại cực lớn hắn hấp thu toái tinh lưu sa bên trong hai chủng năng lượng, hiện tại năng lượng thân thể bên ngoài có một tầng kinh khủng âm dương hỗn độn thần nguyên khí ngưng kết ra lồng năng lượng, không ngừng đem chết nguyên khí cùng ăn mòn năng lượng, hấp thu thôn phệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm mặc dù Lăng Thiên âm dương hỗn độn quyết năng lượng đem toái tinh lưu sa bên trong hai chủng năng lượng chuyển hóa thành âm dương hỗn độn thần nguyên khí, nhưng là đồng thời tại thân thể ta phía ngoài lồng năng lượng cũng là không ngừng bị tiêu hao năng lượng, mới vừa rồi là thời điểm Lăng Thiên chuyển hóa thành âm dương hỗn độn thần nguyên khí, vẫn còn so sánh qua tiêu hao đây này, nhưng là theo thời gian kéo dài, tình huống như vậy cũng tại một chút xíu cải thiện. Rốt cuộc 10 năm sau, Lăng Thiên rốt cuộc không cần mượn nhờ đỉnh cấp thần tinh đến khôi phục mình trong đan điền tổn thất âm dương hỗn độn thần nguyên khí, lại qua 5 năm thời gian cân bằng kỳ, rốt cuộc Lăng Thiên hấp thu chuyển hóa, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, siêu việt tiêu hao, mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm siêu việt số lượng không phải rất nhiều, nhưng là theo thời gian không ngừng kéo dài, hiệu quả như vậy càng ngày càng rõ ràng. 500 năm thời gian về sau, Lăng Thiên hấp thu toái tinh lưu sa bên trong năng lượng đã cùng ngoại giới không hề khác gì nhau. Mà lại toàn bộ toái tinh lưu sa bên trong ăn mòn năng lượng cùng chết nguyên khí thật sự là khổng lồ dị thường. Hai loại năng lượng mức độ đậm đặc, không có chút nào kém hơn thần nguyên giới bên trong thần nguyên chi khí mức độ đậm đặc. Mà lại hiện tại Lăng Thiên hấp thu chuyển hóa hai loại năng lượng đều là vô cùng tinh thuần. Tại trải qua 500 năm thời gian không ngừng tôi luyện dưới, Lăng Thiên thực lực đã thuận lợi đạt tới thần hoàng sơ kỳ thực lực. Đến lúc này Lăng Thiên đã ở không cần lồng năng lượng, cả người thân thể toàn bộ tiến vào toái tinh lưu sa bên trong, không ngừng chuyển hóa bên trong năng lượng. Từ khi Lăng Thiên đến thần hoàng cấp bậc thời điểm, âm dương hỗn độn quyết, âm dương hỗn độn thể cùng đan hỏa đều là cùng một chỗ tấn cấp, bước một bước dài. Lăng Thiên bây giờ còn đang dùng toái tinh lưu sa đến không ngừng rèn luyện âm dương hỗn độn thể, không nghĩ tới hiệu quả vô cùng rõ rệt, tình huống như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả cái kia thần bí cao nhân cũng không nghĩ tới Lăng Thiên vậy mà lại dạng này khác loại, tại toái tinh lưu sa bên trong tu luyện, dạng này cũng thật sự là quá biến thái đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 576. Thế sự vô thường. Theo Lăng Thiên gặp được Toái Tinh Lưu Sa cũng coi là một phần cơ duyên, hắn hiện tại liền muốn hảo hảo nắm chắc cái đó, thần nhân thời gian đều có thể dùng vô hạn để hình dung, nếu như không phải gặp được thiên tai, đây còn không phải là thiên trường địa cửu. Ngày này Lăng Thiên đang tu luyện thời điểm cảm nhận được trong cơ thể của mình có chút khó chịu, mà lại Lăng Thiên khí thế trên người trong lúc vô hình muốn lên tăng không ít. Tình huống như vậy, Lăng Thiên tại Toái Tinh Lưu Sa bên trong gặp được mấy lần, đây là bởi vì hắn tu luyện Hỗn Độn Phân Thân, hiện tại cũng đồng dạng tấn cấp, hiện tại phân thân đã là thần quân đỉnh phong cấp bậc. Lăng Thiên cao hứng đồng thời trong lòng cũng không có khẽ động, mình từ khi tu luyện ra Hỗn Độn Phân Thân đến nay đều không có đem nó hảo hảo lợi dụng. Tốt như vậy phân thân chỉ có thiên trùy bách luyện tương lai mới có thể trở thành trợ thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên không khỏi vận dụng thần hồn châu hạ mệnh lệnh, sau đó Lăng Thiên phân thân cũng xuất hiện tại Toái Tinh Lưu Sa bên trong, bắt đầu không ngừng nhận chung quanh chết nguyên khí, cùng ăn mòn năng lượng, không ngừng công kích. Hỗn Độn Phân Thân cảm giác có Lăng Thiên chia ra linh hồn, mà lại những năm gần đây cùng Lăng Thiên hai cùng vì một, biết Lăng Thiên đối phó hai loại năng lượng phương pháp, thế là âm dương hỗn độn quyết cũng là vận hành, bắt đầu không ngừng hấp thu chết nguyên khí, cùng ăn mòn năng lượng. Hỗn Độn Phân Thân đơn giản chính là Lăng Thiên sáng tạo ra, hiện tại cái khác tựa như là song bào thai huyên đệ đồng dạng bắt đầu ở Toái Tinh Lưu Sa bên trong tu luyện. Lăng Thiên đem mình tấn cấp thần hoàng kinh nghiệm cùng tâm đắc, không chút nào giữ lại, dùng linh hồn phương thức nói cho Hỗn Độn Phân Thân. Muốn cho phân thân của mình tại có thể mau chóng tăng lên tu vi của mình. Lăng Thiên bây giờ tại muốn là mình tới đạt thần tôn cấp bậc thời điểm, mà mình pháp thân cũng đạt tới dạng này cảnh giới, như vậy đến lúc đó liền xem như gặp được thần tôn trung kỳ cao thủ, đều có lực đánh một trận, hai cái đánh một cái. Lại thêm âm dương hỗn độn quyết chỗ huyền diệu, điểm này đều không phải là đang nói khoác lác. Ở chỗ này tu luyện 300 năm về sau, rốt cuộc Lăng Thiên cảm nhận được mình hỗn độn phân thân muốn đột phá, toàn bộ hỗn độn phân thân không ngừng phát ra từng đạo năng lượng kinh khủng sóng. Những năng lượng này sóng lập tức đem chung quanh Toái Tinh Lưu Sa bước cho lui, ong ong ong, toàn bộ phân thân bên trong âm dương hỗn độn thần nguyên khí đã đạt tới mức cực hạn, rốt cuộc toàn bộ hỗn độn phân thân trong đan điền ngưng kết quả cầu năng lượng phát sinh biến hóa, oanh một tiếng, toàn bộ hỗn độn phân thân bên trong phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó nguyên lai trên thân khí thế kinh người còn tại không ngừng tăng vọt. Rốt cuộc đột phá thần quân cấp bậc giới hạn, đạt tới thần hoàng cấp bậc, sau khi tấn cấp, toàn bộ hỗn độn phân thân bắt đầu phát ra một đạo kinh khủng hấp lực không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh kinh khủng chết nguyên khí, cùng ăn mòn năng lượng, cũng không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc hỗn độn phân thân thu nạp tốc độ bắt đầu chậm rãi chậm lại, cuối cùng rốt cuộc cũng ngừng lại. Toàn bộ hỗn độn phân thân thân thể bên ngoài không ngừng bị một loại kinh khủng tinh thuần âm dương hỗn độn thần nguyên khí bao vây lấy. Lăng Thiên thân ảnh không khỏi xuất hiện tại hỗn độn phân thân bên cạnh, cười cười nói ra: rốt cuộc khẩn cấp, hiện tại đã cùng ta một cái cấp bậc, ta hiện tại thần hoàng sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc, thực lực cũng không biết lúc nào mới có thể tấn cấp nha, rõ ràng đã đạt tới tầng kia bình cảnh nhưng vẫn là không cách nào đột phá, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ngay tại Lăng Thiên nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ thấy được trước người hỗn độn phân thân không khỏi phát ra từng đợt hào quang chói sáng, đồng thời trên người âm dương hỗn độn thần nguyên khí tuôn ra bên ngoài cơ thể, cuối cùng sóng một tiếng, toàn bộ hỗn độn phân thân cùng Lăng Thiên ở giữa bị một cỗ kinh khủng tinh thuần âm dương hỗn độn thần nguyên khí mách bọc lại, cuối cùng tạo thành một cái phương viên 20 trượng năng lượng thật lớn cầu, biến hóa như thế liền xem như Lăng Thiên đều bất ngờ, nhưng là ngay lúc này hắn cảm nhận được trong thân thể mình mặt phát ra một cỗ năng lượng ba động, theo thời gian kéo dài cỗ năng lượng này còn tại không ngừng tăng cường, rất nhanh liền đạt tới thần hoàng sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc, nhưng là cỗ năng lượng này còn tại không ngừng gia tăng, đồng thời Lăng Thiên khí thế trên người không ngừng dâng lên. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, hắn hiện tại phi thường khẳng định mình ngay tại tấn cấp bên trong, hắn không có nhìn đồng dạng mình hỗn độn phân thân, nếu không phải hắn đột nhiên kỳ dị cử động, mình muốn đột phá ra còn cần không ít thời gian đó. Hiện tại Lăng Thiên không khỏi đối với mình sáng tạo ra hỗn độn phân thân bắt đầu trong lòng sinh ra hiếu kỳ, hắn đối với mình phân thân hiểu rõ vẫn là còn thiếu rất nhiều nha. Tại cái này năng lượng to lớn che đậy bên trong, Lăng Thiên ngay tại kinh đi đây tấn cấp, trải qua 300 năm thời gian, Lăng Thiên đã ở đạt tới thần hoàng sơ kỳ đỉnh phong cấp bậc, mà lại những năm gần đây Lăng Thiên trong đan điền không ngừng xúc tích lấy năng lượng, chính là vì mình tấn cấp sử dụng. Hiện tại rốt cuộc bắt đầu dùng tới dạng này một cỗ kinh khủng năng lượng khổng lồ, Lăng Thiên khí thế trên người tại ổn định lên cao, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng hướng bốn phía công quá khứ, những năng lượng này đợt công kích tại hỗn độn phân thân thời điểm rõ ràng một trận một chút tác dụng đều không có lên. Hả? Không, lúc này một đạo một màn rủi gì phát sinh. Hỗn độn phân tỉnh vậy mà đem Lăng Thiên phát ra tới sóng năng lượng bên trong năng lượng bắt đầu hấp thu. Lăng Thiên là cái đồ biến thái, hắn luyện chế ra tới phân thân cũng không bình thường. Lăng Thiên trong lòng mặc dù kinh ngạc, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Hắn biết những này đều không phải là chuyện xấu, lo lắng của mình đúng nga lúc dư thừa. Lăng Thiên đem mình trong đan điền nhiều năm trước tới nay xúc tích năng lượng toàn bộ bạo phát ra, những năng lượng này không ngừng trợ giúp lấy Lăng Thiên xung kích thần hoàng trung kỳ, thời gian không ngừng sói mòn, Lăng Thiên rốt cuộc thành công tấn cấp, nhưng là nhiều năm trước tới nay Lăng Thiên tích lũy năng lượng thực khổng lồ, cho nên khí thế trên người còn tại không ngừng ổn định lên cao, rốt cuộc ba canh giờ về sau, hết thảy đều ngừng lại, Lăng Thiên cũng chính mở ánh mắt của hắn. Một đạo tinh mang hiện lên, sau đó bị thu liễm. Đứng người lên, nhìn xem trước người mình, hỗn độn phân thân, không khỏi cười nói ra. Lần này nhờ có ngươi, nếu không ta cũng không trở về cứ như vậy tấn cấp. Hỗn độn phân thân cười cười nói ra. Không khách khí, ngươi lúc đầu đã đạt tới tấn cấp biên giới, một mực không có tìm đối phương hướng, cho nên một mực không cách nào đột phá, ta chỉ là chỉ điểm một chút mà thôi. Không có cái gì. Lăng Thiên không thể nín được cười cười, nói ra. Ừ tốt, không nghĩ tới hai người chúng ta vậy mà lần lượt tấn cấp, nhưng là hiện tại chỉ là thần hoàng cấp bậc tu vi rõ ràng là còn thiếu rất nhiều, chúng ta tiếp tục tu luyện. Hỗn độn phân thân gật gật đầu, sau đó xuyên qua năng lượng màn sáng rời đi năng lượng lồng phòng ngự. Lăng Thiên không khỏi lắc đầu, mình sáng tạo ra hỗn độn phân thân. Giống như có chút không giống nha, Lăng Thiên cảm thấy mình thế là sáng tạo ra pháp thân còn không bằng nói là sáng tạo ra một cái sinh mệnh đây. Lăng Thiên hiện tại chỉ có đem trong lòng mình đủ loại không hiểu chôn giấu ở trong lòng, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là tu luyện, cũng không biết thần giới trận này nguy cơ to lớn lúc nào đến. Nhưng là Lăng Thiên mà biết đến lúc đó toàn bộ trong thần giới các thần thú bọn họ đều sẽ bị liên lụy vào, mà lại cuối cùng có thể tại trận này hảo kiếp bên trong sống sót mới là trọng yếu nhất. Lăng Thiên bây giờ vì bảo vệ mình thân bằng không ngừng tu luyện đề cao lấy tu vi của mình, hy vọng có thể đem tu vi của mình nhanh chóng nâng lên, hy vọng đến lúc đó có thể tại trận này đại chiến bên trong giúp đỡ được gì. Lăng Thiên không biết là hắn tại vô tướng tinh vực tu luyện như thế mấy năm thời gian, toàn bộ trong thần giới vậy mà lâm vào phi thường hòa bình thời kỳ, toàn bộ trong thần giới người có thể cảm giác được có một loại vô hình nguy cơ ngay tại yên lặng nổi lên. Đoạn này thời gian bên trong, văn thù thần tôn cùng chỉ toàn bảo thần tôn đều đi tìm qua tứ phương thần tôn, nhưng là bọn hắn đạt được đáp án chính là tứ phương thần tôn đều không tại, bọn hắn đều đi tu luyện. Tu luyện. Văn thù thần tôn cùng chỉ toàn bảo thần tôn hai người đem mình thần tôn đem toàn bộ tứ phương tinh vực đều tìm tòi một lần, nhưng là bọn hắn đều không có tìm được tứ phương thần tôn hạ lạc. Đây bốn cái thần tôn đến cùng ở nơi nào tu luyện, hai đại thần tôn trong lòng không khỏi nghi hoặc không hiểu, nhưng là đồng thời cũng rất bất đắc dĩ, không khỏi đem tình huống nơi này nói cho Kỳ Lân thần tôn bọn hắn. Nhiên Đăng thần tôn từ khi đối với mình tinh vực đem tứ phương thần tôn thực lực toàn bộ thanh không về sau, vốn còn nghĩ tứ phương thần tôn nhất định sẽ tới tìm hắn suối quẩy, nhưng là một mực không có tin tức. Cuối cùng từ văn thù thần tôn trong miệng đạt được tứ phương thần tôn hiện tại cũng không tại bọn hắn trong tinh vực. Hiện tại tứ phương thần tôn tung tích không rõ, quá không tìm thường, trong thần giới chúng thần tôn trong lòng không khỏi cảm nhận được một loại cảm giác không ổn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 577. Lăng thiên nguy cơ. Khổng lồ như vậy tu luyện căn cứ mỗi cái gì thú đem mình bản tộc tinh nhuệ nhất chiến sĩ phóng tới bên trong tu luyện 40 năm thời gian, sau đó đều biến thành nhất thiết huyết chiến sĩ, sau đó lại thay đổi một nhóm đến bên trong rèn luyện, thời gian cứ như vậy đi qua. Chúng dị thú ở giữa động tác cũng không có gây nên chúng thần tôn chú ý, chuẩn xác mà nói là không có phát hiện. Thập đại dị thú cùng một chỗ hao tốn 50 năm thời gian cũng không phải uổng phí, toàn bộ bí mật huấn luyện địa thế nhưng là cùng bọn hắn năng lượng kinh khủng cùng một chỗ tổ kiến thành một cái đáng sợ cấm chế. Dạng này cấm chế liền xem như cái khác thần tôn cấp bậc cao thủ liền xem như dụng tâm dò xét đều là rất khó phát hiện, chớ đừng nói chi là bọn hắn hiện tại trong lòng cũng không tại thập đại dị thú tinh vực. Lăng thiên tu luyện những năm gần đây, thập đại dị thú ở giữa cũng không biết huấn luyện bao nhiêu quân đội, nhưng là những này đều không phải là hắn đủ khả năng biết đến. Kỳ thật ngoại trừ tứ phương tinh vực bên ngoài, cái khác thần tôn đều là bí mật huấn luyện từ bản thân quân đội. Cùng lúc đó, nhiên đăng thần tôn mấy người cũng là nhao nhao bế quan tu luyện. Bọn hắn mặc dù đến cái này cấp bậc, muốn tiến thêm một bước quả thực là phi thường khó khăn sự tình, nhưng là bọn hắn yêu nguyên muốn tăng cường cho dù là một tia thực lực. Những năm gần đây không có biết tứ phương thần tôn đến địa phương nào, hiện tại tứ phương trong tinh vực đều là bị bọn hắn giao cho mình người tín nhiệm nhất quản lý, bọn hắn đến địa phương nào liền xem như những này tâm phúc cũng là không rõ ràng. Nhưng là có một chút bọn họ cũng đều biết tứ phương thần tôn đều không phải là nhàn dối người. Khiến tứ phương tinh vực các vị cao tầng nhận biết không hiểu là, những năm gần đây thần thú một phương thực lực cũng không có chủ động tìm phiền toái với mình, dạng này là đặt ở trước kia kiến thức là không thể nào, tứ phương thần tôn lúc rời đi đời, đây là cỡ nào cơ hội tốt nha, nhưng là thần thú một phương lộ ra rất yên tĩnh. Lúc này An Thịnh làm xong chính mình sự tình về sau, thế là đi ra ngoài, lúc này đột nhiên đình chỉ bước chân, nói ra. Khôi Nhiễm đại nhân có đó không? Khôi Nhiễm thế nhưng là thần tôn cấp bậc siêu cấp cao thủ, An Thịnh mặc dù thân phận cao quý, nhưng là tại Khôi Nhiễm trước mặt xác thực không có chút nào dám tự cao tự đại. Khôi Nhiễm thân ảnh đồng thời xuất hiện tại An Thịnh trước mắt, băng lãnh cương nghị trên mặt ngoại trừ lạnh lùng không có cái khác thần sắc, trầm giọng nói ra. Sự tình gì? Khôi Nhiễm những năm gần đây cũng là trung tâm không hay, một mực bảo hộ lấy An Thịnh, những năm gần đây đều là có không ít cao thủ ẩn vào muốn đối An Thịnh bất lợi, nhưng là những người này không ngoài dự tính đều đã chết, chết vô thanh vô tức. Đối với Khôi Nhiễm, mặt chết. An Thịnh đã quen thuộc, thế là nói ra. Những năm gần đây, văn thù thần tôn cùng chỉ toàn bảo thần tôn nhiều năm phái ra nhiều cái thuyết khách cho ta nói chuyện kia, ngươi cũng là biết đến, những năm gần đây toàn bộ thần giới xuất hiện ngắn ngủi hòa bình, đây vốn chính là rất dị thường, đây đến ở giữa sự tình đều là bị cái khác thần tôn công nhận tùy ý các phương đều tại hết sức phòng ngừa lấy xung đột. Thập đại dị thú, những năm gần đây vẫn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chúng ta tiến về thập đại dị thú tinh vực mật thám toàn bộ bị giết, nhưng là ta dám khẳng định bọn hắn quả thật có mưu đồ của mình nha. Khôi Nhiễm nghe được An Thịnh nhìn thấy thật sự là, cũng là khó được nói ra. Những năm gần đây, ta loại bỏ thất tinh hội năng lượng trước sau tổng cộng 500 cái thần đế cao thủ cấp bậc bỏ mạng, ta liền biết chuyện này có chút kỳ quặc. Thế là vận dụng toàn bộ tinh tú liên minh năng lượng, nhưng vẫn là tiến triển quá nhỏ. Thập đại dị thú đã đem bọn hắn tinh vực lối ra bày khắp tầng tầng thần đế cấp bậc trở lên cao thủ, chúng ta người căn bản cũng không có thể đi vào. Ta cũng thấy đến hai đại thần tôn ý nghĩ là chính xác, Hiện tại thập đại dị thú khả năng đủ đang không ngừng xúc tích năng lượng, chuẩn bị mách toàn bộ thần giới lớn nhất đả kích. An Thịnh không khỏi thở dài, nói ra. Đây thập đại dị thú được trời ưu ái, mỗi người tu vi đều là cao hạ nhân, bọn hắn tất cả năng lượng chung vào một chỗ đã vượt qua toàn bộ trong thần giới tất cả thần tôn, hiện tại bọn hắn kiêng kỵ chỉ sợ sẽ là toàn bộ trong thần giới vô số thần nhân, bọn hắn thật đến đợi đến chúng ta một phương cùng thần thú một phương đấu cái lưỡng bại câu thương xuất thủ, lúc kia đông đảo ngụy dị thú đại quân đến đây, chúng ta kết quả cuối cùng đều là một con đường chết, chuyện này thật sự là quá kinh người. Cũng không biết đại nhân lúc nào mới có thể trở về nha. Khôi Nhiễm nói ra. Trong tay ngươi không phải có Tử Bội Chưa Ngọc, sao đạt được thời khắc mấu chốt, lại đem đại nhân gọi trở về đi. Hiện tại tứ phương thần tôn đại nhân đều tại một cái kỳ dị chỗ tu luyện, hy vọng có thể đột phá đến thần tôn đỉnh phong cấp bậc. Những năm gần đây cũng không biết tiến triển thế nào. An Thịnh đang muốn nói chuyện thời điểm nghe được một trận tiếng bước chân, không khỏi đình chỉ trò chuyện, mà Khôi Nhiễm con mắt chỗ sâu cũng là xuất hiện một đạo dị thường quang mang, nguyên bản tâm bình tĩnh tự nhấc lên điểm điểm gợn sóng, lúc này một người mặc một thân trắng nõn ngây thường An Tố Tố tiến đến, trông thấy phụ thân của mình cùng Khôi Nhiễm đều tại, thế là hành lễ nói ra. Khôi Nhiễm đại nhân, phụ thân, các ngươi đang đàm luận công sự sao? Vậy bọn ta một hồi lại đến đi. An Thịnh cười nói ra. Không có việc gì đã đàm luận xong, có chuyện gì nha? An Tố Tố cười nói ra. Trải qua những năm gần đây không ngừng thu thập vật liệu, có ồ chế một nhóm ướp hoa rượu ngon cùng lưỡng cực say mê rượu đặc địa đến đây mời hai vị tiến đến uống. Đối với hai loại thần tửu, An Thịnh cùng Khôi Nhiễm cũng là vô cùng quen thuộc, bọn hắn những năm gần đây thực lực vào không được không ít, may mắn mà có An Tố Tố phù trí hai loại thần tửu trợ giúp. An Thịnh gật gật đầu, nói ra. Khôi Nhiễm đại nhân, chúng ta cùng đi đi. Khôi Nhiễm chần chờ một chút, mắt nhìn An Tố Tố thanh nhã thoát tục tướng mạo, trong lòng một trận ấm áp, sau đó nhẹ ừ một tiếng. An Tố Tố không thể nín được cười, tiến lên dẫn đường, An Thịnh cũng không biết Khôi Nhiễm trong lòng cảm thụ, hắn vẫn cho là đối phương là thiết huyết người, không có tình cảm gì, đây cũng là Khôi Nhiễm trong lòng vẫn giấu kín bí mật, nếu như có thể nói, hắn hy vọng cả một đời thủ hộ thiếu nữ trước mắt. Một phương diện khác, Lăng Thiên gặp một cái phiền phức ngập trời, chính là hắn gặp một cái cử đại năng lượng kết giới, từ nơi này năng lượng trong kết giới sinh ra lấy năng lượng ba động khủng bố, chính xác tới nói là năng lượng tử vong. Lăng Thiên hiện tại không khỏi cảm nhận được thân thể của mình liền quen biết tiến vào trong hầm băng, toàn thân không khỏi rét run. Có. Sẽ nghĩ tới tại to lớn toái tinh lưu xa bên trong lại còn có dạng này một cái kinh khủng kết giới, bên trong kinh khủng mênh mông, năng lượng tử vong, liền xem như thần hoàng trung kỳ Lăng Thiên cũng là không chịu được, hắn không khỏi cảm nhận được thân thể của mình bị khủng bố như vậy năng lượng xâm lấn dưới, đã lâm vào cứng ngắc trạng thái. Những này năng lượng tử vong không ngừng tại Lăng Thiên thân thể lưu thoán, đương nhiên Lăng Thiên cũng là điều động khởi thân thể bên trong tất cả năng lượng, thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí đều là điều động, không ngừng chống cự lại thần nguyên chi lực căn bản cũng không phải là những này, năng lượng tử vong đối thủ không ngừng liên tục bại lui, nhưng là âm dương hỗn độn thần nguyên khí không phụ Lăng Thiên trọng thác, chặn những này xâm lấn, năng lượng tử vong. Hiện tại Lăng Thiên trong thân thể xuất hiện đánh rằng co, hai cỗ cường đại năng lượng không ngừng công kích tới, hiện tại Lăng Thiên trong đan điền năm cái âm dương hỗn độn châu cũng bắt đầu cấp tốc xoay tròn, kinh khủng âm dương hỗn độn thần nguyên khí còn tại không ngừng bị điều động, mà cùng kỳ đồng lúc đối phương những cái kia, năng lượng tử vong cũng cùng Lăng Thiên chơi lên. Không ngừng từ năng lượng to lớn trong kết giới thẩm thấu xuất kinh khủng năng lượng tử vong. Những năng lượng này rất nhanh liền đem Lăng Thiên mách bọc lại, có những năng lượng này trợ giúp, Lăng Thiên tự nhiên là liên tục bại lui, ngay tại Lăng Thiên cảm nhận được mình sắp xong thời điểm, mình trong đan điền luân hồi chi môn bắt đầu phát ra từng đợt chói mắt hắc mang, chính toàn bộ luân hồi chi môn phía trên Lăng Thiên đồng dạng cảm nhận được, năng lượng tử vong, không khỏi giật mình, trong đầu linh quang lóe lên, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dựa vào, luân hồi chi môn nha. mình thật sự là may mắn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 578. Ngưng kết tử vong bảo. Quả nhiên Lăng Thiên phát hiện tại mình trong đan điền, luân hồi chi môn quang mang đại thịnh đồng thời còn sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Cỗ này cường hoành hấp lực chỉ nhằm vào Lăng Thiên trong thân thể năng lượng tử vong. Những năng lượng này rất nhanh liền, luân hồi chi môn hấp thu xong tất, nhưng là đồng thời còn đem một cỗ khổng lồ năng lượng tử vong trở về mạch Lăng Thiên. Lúc này Lăng Thiên không có cảm nhận được thân thể của mình bị cứng ngắc nói. Hiện tại cỗ này tinh thuần kinh khủng, năng lượng tử vong có chút băng lãnh, bọn hắn hướng chảy Lăng Thiên toàn thân tất cả gân mạch, huyết dịch, cốt cách các loại, không ngừng rèn luyện cải tạo Lăng Thiên thân thể. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lăng Thiên toàn thân sinh mệnh năng lượng không ngừng phản kháng, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong hai loại thuộc tính tương khắc năng lượng vốn là không có khả năng dung hợp lẫn nhau cùng tồn tại. Hai cỗ năng lượng kinh khủng không ngừng giao phong, sinh ra cơn đau thật không phải người bình thường đủ khả năng tiếp cận. Lăng Thiên cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn nổ tung, nhưng là lúc này, luân hồi chi môn, hắc mang vẫn như cũ đại thịnh, kinh khủng hấp lực không ngừng hấp thu trước mắt năng lượng thật lớn trong kết giới, năng lượng tử vong, đồng thời còn đem những này tinh thuần, năng lượng tử vong, không ngừng chuyển vận đến Lăng Thiên thể nội. Dạng này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu, Lăng Thiên thân thể thế nhưng là không ngừng chi chi chi vang lên, Lăng Thiên hiện tại cảm nhận được mình thật sự là sống không bằng chết, kinh khủng cơn đau, để Lăng Thiên cuối cùng rốt cuộc gào ra, may mắn Lăng Thiên thần nguyên thể cùng thần nguyên bất diệt thể luyện còn không sai, nhất là thần nguyên khí, lúc này giúp Lăng Thiên đại ăn, nếu không... Lăng Thiên thân thể liền sẽ không chịu nổi năng lượng như vậy, cuối cùng dẫn đến thân thể nổ tung. Lăng Thiên mà biết mình không thể đủ còn như vậy bị động đi xuống, không khỏi liền đem mình hy vọng đặt ở âm dương hỗn độn quyết trên thân. Lăng Thiên đem trong thân thể mình âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng tuôn hướng Lăng Thiên toàn thân, không ngừng thử nghiệm nhìn có thể hay không thu nạp hai loại năng lượng. Nhưng là kết quả cuối cùng xác thực hiệu quả quá mức bé nhỏ, đồng thời Lăng Thiên phát hiện chính mình tại âm dương hỗn độn quyết dòng năng lượng biên toàn thân của mình có thể làm dịu nỗi thống khổ của mình. Lăng Thiên mà biết muốn đình chỉ dạng này mù quáng hấp thu năng lượng tử vong đó là không có khả năng, thế là bắt đầu thử nghiệm đem những này không ngừng tuôn hướng trong thân thể năng lượng tử vong, ngưng tụ, nhưng là vô luận hắn làm thế nào. Những này năng lượng tử vong vẫn là làm theo ý mình. Bận rộn cả buổi, vẫn là không có chút nào hiệu quả. Cuối cùng Lăng Thiên cũng liền từ bỏ, dùng mình, âm dương hỗn độn thần nguyên khí, không ngừng làm dịu lấy nỗi thống khổ của mình. Lăng Thiên không khỏi nhẫn thụ lấy dạng này không phải người tra tấn, phát hiện tâm cảnh của mình lại còn là chậm rãi tăng lên. Điểm này thật sự là bên ngoài thu hoạch. Tâm cảnh tăng lên đối với tu vi càng cao thần nhân càng trọng yếu. Lăng Thiên không khỏi muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Trong thân thể mình truyền đau đớn thật sự là ảnh hưởng đến Lăng Thiên bộ mặt thần kinh. Lăng Thiên ngay ở chỗ này nửa chết nửa sống nhận lấy dạng này vô tận như thế, cũng không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên cảm nhận được toàn thân mình trên dưới. Sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong bắt đầu chậm rãi dung hợp, cùng kỳ đồng lúc còn có to lớn hơn tử vong năng lượng bắt đầu ở Lăng Thiên trong đan điền không ngừng hội tụ. Cuối cùng tạo thành một cái màu đen khối không khí, toàn bộ khối không khí bắt đầu tự hành xoay tròn, kinh khủng năng lượng tử vong không ngừng bị áp súc. Lúc này, luân hồi chi môn bắt đầu điên cuồng hấp thu, cuối cùng đem những năng lượng này không ngừng chuyển rời đến Lăng Thiên trong thân thể, trong đó một phần nhỏ không ngừng hướng chảy toàn thân, không ngừng cùng Lăng Thiên trong thân thể vốn có sinh mệnh năng lượng kinh đi lấy rèn luyện. Một bên khác, Lăng Thiên đơn thể bên trong theo năng lượng tử vong không ngừng đọng lại, cuối cùng đã tới một cái điểm tới hạn, thời điểm sinh ra một viên màu đen năng lượng tử vong hạt tròn, theo hạt tròn sinh ra toàn bộ chung quanh năng lượng tử vong khối không khí bắt đầu không ngừng bị hấp thu cường hóa lấy tự thân. Hấp thu năng lượng tử vong càng ngày càng đến, lúc đầu hạt nhỏ không ngừng biến lớn. không ngừng tăng cường, cũng không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc một cái màu đen hạt châu nhỏ tạo thành, hiện tại cái đó cũng có thể được xưng tụng tử vong bảo châu, nhưng là vô luận là từ năng lượng cùng lớn nhỏ bên trên đều không thể cùng Lăng Thiên trăm phương ngàn kế không ngừng thu thập sinh mệnh năng lượng đến cường hóa, sinh mệnh bảo châu, so sánh với, thế là toàn bộ màu đen tử vong bảo châu phát ra một đạo kinh khủng hấp lực không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh năng lượng tử vong. Lúc này, luân hồi chi môn cũng không còn keo kiệt, đang hấp thu năng lượng to lớn kết giới phía trên năng lượng tử vong, đồng thời đem càng nhiều năng lượng tử vong quà đáp lễ mách tử vong bảo châu. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, tại toàn bộ toái tinh lưu xa bên trong đen kịt một màu, không có cái khác nhan sắc. Lăng Thiên hiện tại chung quanh thân thể không ngừng bao phủ một cỗ cường đại năng lượng tử vong. Lăng Thiên không biết là, nguyên lai dài thời gian chưa từng xuất hiện tại cầm tới thần thức lại xuất hiện, hắn tại to lớn toái tinh lưu xa bên ngoài ngừng đứng thẳng, kinh khủng thần thức năng lượng bắt đầu không ngừng triển khai, không ngừng hướng toái tinh lưu xa chỗ sâu không ngừng thăm dò, theo không ngừng chỗ sâu cầm tới người thần bí sắc mặt không khỏi thận trọng. Dòng dã qua một giờ không ngừng tìm kiếm, lại còn không có tìm được tiểu tử kia thân ảnh. Người thần bí kia không khỏi trầm giọng nói ra. Tiểu tử này không phải là đã chết đi. Tại dạng này khổng lồ kinh khủng toái tinh lưu xa bên trong có thể sống lệnh xem ra là hy vọng không lớn nha, nhưng là thân ngươi cổ, luân hồi chi môn. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền quải điệu. Thế là thần bí nhân này lại bắt đầu hướng chỗ sâu thăm dò, nửa cái thâm trầm về sau, người thần bí kia không khỏi thần thức run lên, không khỏi đem mình toàn bộ thần thức đều thu hồi lại, đồng thời trên mặt xuất hiện một sợi tái nhợt, băng lãnh thanh âm nói ra. Không nghĩ tới cái này, toái tinh lưu xa bên trong, lại có cường đại như vậy, tử vong phệ linh không gian, tiểu tử kia không phải là đã chết đi. Chẳng lẽ nói bản tộc liền thật muốn diệt vong sao? Không đúng, tiểu tử này có luân hồi chi môn, liền xem như tiến vào cái kia không gian, cũng hẳn là không đến mức mất mạng đi. Người thần bí huyết hồng sắc con mắt không ngừng lấp lóe không yên, cuối cùng dạng này thân ảnh biến mất, thần bí nhân này tựa hồ đối với năng lượng tử vong vô cùng kiêng kỵ, cho nên không nguyện ý thâm nhập hơn nữa tra xét. Hiện tại Lăng Thiên tại ngưng kết xuất tử vong bảo châu thời điểm, toàn thân mình trên dưới sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong ở giữa sinh ra ma sát không ngừng giảm nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc biến mất. Lăng Thiên cuối cùng phát hiện từ mình tất cả đều là gân mạch bên cạnh, đối hai đạo năng lượng tuyến, hai loại năng lượng tuyến, một tia trắng, một đạo hắc tuyến bên trong ẩn chứa cường đại, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong. Đối với dạng này biến hóa, Lăng Thiên chỉ có thể dùng ngạc nhiên để hình dung. Hiện tại Lăng Thiên không khỏi cảm thấy mình hiện tại càng ngày càng không giống người. Thời gian trôi qua từng ngày, mà Lăng Thiên trong đan điền quả cầu năng lượng không ngừng tăng lớn, rốt cuộc, luân hồi chi môn chậm rãi giảm bớt năng lượng chuyển vận, không có quá dài thời gian rốt cuộc yên tĩnh trở lại, sau đó toàn bộ luân hồi chi môn phát ra từng đợt quang mang, lần này là hắc bạch song sắc quang mang không ngừng lóe ra. Lăng Thiên cái này chỉ có không khỏi nhẹ nhàng thở ra, quan sát đến mình trong đan điền tử vong bảo châu, toàn bộ bảo châu phát ra từng đợt kinh người uy áp, đồng thời bên trong ẩn chứa năng lượng tử vong bành trướng khuấy động. Lúc này tử vong bảo châu cùng sinh mệnh bảo châu phát ra từng đạo ánh sáng nhạt, cũng không có sinh ra xung đột. Lăng Thiên không khỏi đem trong lòng mình sau cùng một tia lo lắng để xuống. Mình rốt cuộc tại dạng này một phen không phải người ma luyện bên trong sống tiếp được. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 579. Tử thần bảo giới. Lăng Thiên chỉ là ngây người một lúc. Sau đó to gan đem thân thể của mình cũng xâm nhập vào năng lượng kết giới, phía trên toàn bộ kết giới bên trên không khỏi nhấc lên từng cơn sóng gợn, Lăng Thiên thân thể chậm rãi tiến vào năng lượng trong kết giới, thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất. Toái tinh lưu xa vẫn như cũ một mực bao vây lấy toàn bộ năng lượng kết giới. Lúc này Lăng Thiên xuất hiện tại một cái kỳ dị trong không gian, bên trong năng lượng tử vong là bên ngoài kết giới mặt hơn ngàn hơn vạn lần nhiều. Lăng Thiên lúc tiến vào trong đan điền, luân hồi chi môn bắt đầu phát ra mãnh liệt hắc mang, một loại kinh khủng hấp lực không ngừng từ bên trong phát ra tới, toàn bộ kết giới tử vong năng lượng lập tức chen chúc mà tới, không ngừng đem hướng Lăng Thiên đan điền bay tới. Lúc này, luân hồi chi môn đến cũng không có cử tuyệt hút vào. Lăng Thiên không nhúc nhích đứng đấy, thần trí của mình không ngừng hướng chung quanh thăm dò, nhưng là bởi vì nồng hậu dày đặc, năng lượng tử vong thần thức nhận lấy cực lớn hạn chế, cuối cùng Lăng Thiên cũng liền từ bỏ, chờ đến những này năng lượng tử vong toàn bộ bị luân hồi chi môn hấp thu lại nói, Lăng Thiên hiện tại không khỏi bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, nói thật. Những năm gần đây không phải người tra tấn cho hắn mặc dù mang đến chỗ tốt, nhưng là đồng thời cho hắn trên tinh thần cùng trên thân thể đều là mang đến to lớn gánh vác. Đi vào vô tướng tinh vực, những năm gần đây hắn vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, nhất là tại toái tinh lưu xa bên trong càng là kinh lịch thường nhân không thể đủ chịu được tôi luyện. Đối với mình tình trạng cơ thể, Lăng Thiên rất rõ ràng. Là thời điểm ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút, thuận tiện đùa giỡn một chút thân thể của mình, đây là phi thường trọng yếu. Thời gian không ngừng tân trang, Lăng Thiên trong đan điền, luôn hồi chế môn theo năng lượng tử vong không ngừng hấp thu, hắc mang càng ngày càng cường thịnh. Cũng không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc Lăng Thiên cảm nhận được mình trong đan điền, luôn hồi chi môn, hấp lực không ngừng yếu bớt, không khỏi thật mắt nhìn con ngươi. Hiện tại toàn bộ kết giới trong không gian, năng lượng tử vong đã yếu kém tới cực điểm, Lăng Thiên rốt cuộc thấy rõ hết thảy trước mắt, chỉ thấy được tại cái này không gian trung ương có một đạo năng lượng màu tím năng lượng cột sáng. Cỗ năng lượng này Lăng Thiên rất quen thuộc, là thần nguyên chi lực, nhưng là cỗ năng lượng này thật sự là quá kinh khủng, hiện tại chỉ có thần tôn hậu kỳ trở lên tu vi người mới sẽ có được dạng này tinh thuần năng lượng cường đại. Tại cái này năng lượng trụ ở giữa, Lăng Thiên nhìn thấy một cái cổ phác vô hoa chiếc nhẫn, toàn bộ chiếc nhẫn toàn thân huyền hắc sắc, tại chiếc nhẫn phía trên đồ án lại là một cái khô lâu, sinh động như thật, tại khô lâu trong ánh mắt còn có hai đạo u ám lam quang, Lăng Thiên thần sắc không khỏi ngưng tụ, không nghĩ tới tại toàn bộ to lớn tử vong năng lượng kết giới bên trong lại còn có dạng này một cái năng lượng kinh khủng bó buộc, mà cái này đối tượng chính là chiếc nhẫn kia. Lăng Thiên trong lòng hiếu kỳ thật sự là kiềm chế không được, không khỏi hướng cầm tới cường đại năng lượng màu tím trụ đi tới, Lăng Thiên một cái tay không khỏi trên thân năng lượng màu tím trụ, ông một tiếng cử minh thanh, Lăng Thiên không khỏi bị một cỗ kinh khủng thần nguyên chi lực đánh bay, ở giữa không trung thời điểm trong miệng không khỏi phun một ngụm máu, cuối cùng Lăng Thiên thân thể đụng vào kết giới bình chứng phía trên, tại mới xem như ngừng lại, không khỏi cười khổ nói. Ta dựa vào, cỗ này năng lượng kinh khủng thật sự là biến thái nha, chiếc nhẫn này đến cùng là lai lịch gì, lại bị khủng bố như vậy năng lượng bó buộc đem nó phong ấm tại nơi này. Lăng Thiên không làm được, không khỏi từ trong không gian giới chỉ xuất ra mấy cái thần đan ăn vào, đem mình trong gân mạch khuấy động năng lượng hòa hoãn một chút, đồng thời cũng làm cho dâng lên tâm huyết ép xuống, Lăng Thiên không khỏi bắt đầu ngồi xếp bằng tính tâm khôi phục. Hắn hiện tại rốt cuộc ý thức được thần tôn cấp bậc cao thủ là đáng sợ cỡ nào, chỉ là cái này không biết tồn tại bao nhiêu năm năng lượng bó buộc dư uy, liền đem hắn đã bị đánh trọng thương, khủng bố như vậy uy lực thực sự không phải Lăng Thiên đủ khả năng tưởng tượng. Dòng giã tu luyện 10 canh giờ, Lăng Thiên rốt cuộc lại đứng dậy, nhìn cách đó không xa hào quang màu tím, trong lòng không khỏi tâm niệm cấp chuyển, cuối cùng không khỏi quyết định nói ra. Liền xem như ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cái cô lập năng lượng bó buộc, không có năng lượng cung cấp, ngươi sớm muộn sẽ bị ta tiêu hao hết. Lăng Thiên trong mắt không khỏi tinh quang lấp lóe, cuối cùng đem mình tất cả năng lượng toàn bộ điều động, thần nguyên chi lực cùng âm dương hỗn độn thần nguyên khí không ngừng ngưng tụ tại hai ngày trên cánh tay. Cuối cùng Lăng Thiên đem trên cánh tay của mình mặt năng lượng phát huy ra, chỉ thấy được hai đạo năng lượng kinh khủng trụ Lăng Thiên hai tay bên trong phát ra ầm ầm, đây hai đạo năng lượng trụ rốt cuộc đánh vào cách đó không xa năng lượng màu tím bó buộc phía trên, rõ ràng Lăng Thiên dù cho lấy ra tất cả năng lượng, vẫn là xa xa năng lượng bó buộc bên trong ẩn chứa kinh khủng thần nguyên chi lực. Lăng Thiên ước chừng giữ vững được nửa canh giờ thời gian, rốt cuộc đem năng lượng của mình thu vào. Sau đó thân ảnh biến mất, xuất hiện tại thần nguyên giới bên trong, tìm tới một cái cử đại thần tinh khoáng mạch, không khỏi đem mình âm dương hỗn độn quyết vận chuyển tới mức độ lớn nhất, không ngừng hấp thu luyện hóa chung quanh trong không gian thần nguyên chi khí, cùng lúc đó còn đem chung quanh đỉnh cấp thần tinh bên trong thần nguyên chi lực kéo ra, không ngừng hấp thu, Lăng Thiên thực lực bắt đầu không ngừng khôi phục. Dòng dã qua nửa tháng thời gian, Lăng Thiên khôi phục thực lực qua, kết quả là hơi suy nghĩ, lại xuất hiện tại kết giới trong không gian, lại bắt đầu hội tụ năng lượng. Cuối cùng vẫn là hai đạo năng lượng kinh khủng trụ hướng xa xa năng lượng bó buộc tử sắc quang trụ công quá khứ, đụng chút, hai tiếng vang ầm ầm truyền tới, hai chủng năng lượng kinh khủng rốt cuộc lại bắt đầu đan vào một chỗ, song phương đều tại bắt đầu không ngừng tiêu hao lẫn nhau năng lượng. Lăng Thiên năng lượng đang không ngừng nhanh chóng tiêu hao, rõ ràng so năng lượng bó buộc bên trong năng lượng tiêu hao nhanh lên rất nhiều lần. Nhưng là cho dù là dạng này, Lăng Thiên như cũ tại không ngừng cố gắng, lần một lần hai không được, nếu là hàng trăm hàng ngàn lần đó kiểu gì cũng sẽ có thể đem trước mắt năng lượng bó buộc bên trong khổng lồ kinh khủng thần nguyên chi lực tiêu hao hoàn tất. Tại là Lăng Thiên hay là không ngừng từ thần nguyên giới cùng kết giới không gian hai địa phương này không ngừng quay vòng. Kiên trì bền bỉ rốt cuộc đổi lấy kết quả, 50 năm thời gian qua đi, Lăng Thiên rốt cuộc đem trước mắt cường đại năng lượng kinh khủng bó buộc mách đánh nát, kia không có màu đen khô lâu chiếc nhẫn rơi vào địa tổn thương, Lăng Thiên không khỏi đi lên trước, đem nó cầm lên. Một cỗ tinh thuần cường đại tử vong năng lượng chảy khắp Lăng Thiên toàn thân, cùng Lăng Thiên trong đan điền tử vong bảo châu tạo thành tương hỗ liên hệ. Lăng Thiên không khỏi mình ngắm nghía trong tay khô lâu chiếc nhẫn, cổ phác vô hoa, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Đột nhiên Lăng Thiên nhãn tình sáng lên, tại chiếc nhẫn chán bên trong phát hiện mấy chữ: Tử thần bảo giới. Tử thần. Lăng Thiên không ngừng đem trong đầu của mình tin tức bắt đầu tìm tòi, những tin tức này đều là hỗn độn thánh tôn lưu cho Lăng Thiên, hiện tại rốt cuộc đứng hàng dụng tràng, dòng dã qua 5 canh giờ không ngừng tìm kiếm, Lăng Thiên rốt cuộc tìm được cái này tử thần tin tức. Tử thần thế nhưng là nói là thượng cổ trong thần giới hai đại cử thần bên trong một cái, cùng sinh mệnh thần tôn là số mệnh tử địch, thực lực của hai bên không ngừng giao phong đều là cuối cùng. Cũng thắng không nổi. Cuối cùng hai cái hai đại thần tôn hẹn nhau đến một trận sinh tử quyết chiến, cách nay cũng không phải từng tới mấy trăm triệu năm, tử thần cùng sinh mệnh thần thực lực của hai người đều là thần giới bên trong nổi trội nhất tồn tại, thực lực khủng bố đã viễn siêu thần tôn đỉnh phong tồn tại, bọn hắn thực lực nghe nói chỉ cách thành thánh chỉ có một tuyến giữa. Hai người tại một chỗ trong tinh vực bắt đầu đại chiến, sau cùng kết cục lại là đồng quy vu tận. Mà bây giờ Lăng Thiên vậy mà lấy ý bên ngoài phát hiện mình vậy mà đạt được tử thần lưu lại chiếc nhẫn, đây thật là quá không